Do đó khi chúng ta đi vào con đường tu tập, chúng ta có những cái cần thiết để bổ túc cho những cái chướng ngại chúng ta trong sự tu tập của chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Sự tu tập chúng ta không phải đơn giản, nhưng chúng ta biết có khi chúng ta bị trở ngại vấn đề nghiệp báo, có khi chúng ta trở ngại vấn đề chúng ta chưa đầy đủ gì ba la mật, hay là có khi tư duy chúng ta suy nghĩ bị dao động và con đường tu tập chúng ta bị lu sụp và các kỳ trở ngại có thể khó chuyển để chúng ta bỏ cuộc mà không tu tập tiếp tục được. Thứ hai nữa là khi chúng ta tu tập về đường thiền chỉ, ở đây chúng ta đặc biệt nói về thiền chỉ là cái đề pháp mà thiền chúng ta đưa tới tĩnh lặng hay là an tịnh cái tâm chúng ta, thì quý tử phải cảm thấy khi chúng ta tu thì thật sự là khó mà khi chúng ta tiến đắc được hay là đắc được thiền hay tên gọi là nhập định. Nhưng mà khi chúng ta nhập định được mà chúng ta có được khả năng thì giữ được định đó được lâu dài thì chúng ta mới được sanh về cõi trời sau khi thân ngoại mạng trung về sạch cõi trời sắc giới hay là vô sắc giới với những đề mục chúng ta tu tập. Điều tiên quyết và bắt buộc là khi chúng ta tu về thiền thì thiền trí chúng ta không được để ngoại thiền. Khi chúng ta mà hoài thiền á, thì con đường tu tập đó nó khó mà trở lại để chúng ta gặt hái được thiền định cũng như trước kia chúng ta đã chứng đắc. Những cứ chúng ta thấy như định và đặt đa, định và đặt đa là cái vị mà đắc thiền được, được thiền bà được ngũ thông. Cái đó chúng ta có những năng lực mà cảm dỗ được vua sạch thế. Tuy nhiên với một phút sanh hành chúng ta hoài thiền, chúng ta trở lại được, không trở lại được. Và ngay thời hiện đại này, với cái thời hiện tại này, sư cũng biết có những vị người ta đắc được thiền, đắc được sơ thiền, chỉ thiền, tam thiền, tứ thiền, không có gì trở ngại cả. Tuy nhiên khi mà họ bị hoại thiền rồi đó thì họ không trở lại được cái đề mục đó, hay là không trở lại cái trị an tịnh, cái trị thiền họ đã chứng đắc. Cái điều đó đó làm cho họ buồn phiền hay gọi là đau khổ. Chúng ta sẽ thấy cái đó là cái khổ tâm cho cái người hành giả khi đã đắc thiền và bị hoại thiền. Do những trường hợp, nhiều trường hợp cho chúng ta được biết có những vị mà dính mắc về những vị chú xứ, họ thích họ những cái chỗ chú xứ không ngồi. Do đó khi mà cái chỗ chú xứ đó họ bị mất đi, họ khó quay trở lại cái vị trí mà họ tập tu tập được. Chúng ta tự phải cẩn thận về đó đó. Cái thứ hai nữa là cái chú xứ và cái trường hợp và thời gian. Khi mà người ta tu tập về thiền thì người ta dành thời giờ rất là nhiều để cho họ lấy được cái sự an trú của họ nhiều hơn để chuẩn bị môn sinh sinh hoạt bên xã hội bên ngoài. Còn khi quý tử mà muốn chọn cái công sự tu tập thiền chỉ này là quý tử phải dành nhiều thời giờ để chúng ta tu tập khởi đầu rất nhiều khó khăn và cần công phu, không đơn giản như thiền quán Vipassana. Quý vị thiền với thiền quán Vipassana trên liên quan nghi đi đứng nằm ngồi, chúng ta có thể tu tập nơi nào cũng được, ngoài chỗ trạm sắp bớt hay nơi chờ đợi phòng mạch của bác sĩ, chúng ta cũng thể theo dõi được cái thiền quán trong cái trạng thái thân tọa tâm pháp. Tuy nhiên với cái thiền chỉ này nó không phải đơn giản như cái loại thiền chỉ nên gọi là thiền quán kia. Nó có những cái thời giờ cố định và những cái chú xứ ổn định và những cái nơi tu tập phải cần thiết họ mới có điều kiện họ tu tập mới được dễ dàng. Giờ giấc họ bị xáo trộn, tâm lý của họ bị dao động, sự tu tập của họ bị gián đoạn, họ không thành tựu được kết quả như họ mong muốn, chúng ta được nghĩ như thiền quán đâu. Do đó khi chúng ta tu về thiền chỉ đây đó, chúng ta phải cần có một cái chú xứ thật sự là ổn định với thời gian cố định, chú trình những phút giây ban đầu, những cái thời gian ban đầu mà chúng ta tu tập được đó, mà chúng ta tạo thành cái nếp vào đó thì nó mới có thể quân tập chúng ta tiến tu được lâu dài và có thể sử dụng cái thiền đó chúng ta được hưởng được lợi ích rất là nhiều. Còn thiếu không đó, thì khó lắm. Do đó ngày hôm nay là đa số họ không có chọn con đường tu thiền chỉ, mượn cớ hay là những lý do họ nói rằng là thiền chỉ để đưa lên các cõi trời sắc giới, con sắc giới họ không thích đi vòng, họ muốn đi trực tì, họ không muốn đi trực chỉ trong cái thiền quán để họ chứng đắc đạo quả ngay cái hiện tại này thôi. Tuy nhiên con đường tu tập về thiền quán để đến đắc chứng đạo quả ngay hiện tại này, chúng ta có khi chúng ta là cái người mà gọi là lợi căn, là cái người mà thượng căn, có cái căn cơ tốt thì có thể đắc đạo quả được. Nếu như chúng ta không phải là hàng người đó mà chúng ta là người tổn căn, từ người mà hạ căn, căn cơ thấp và không có cái trạng thái trí tuệ nhiều, thì đó con đường mà chúng ta muốn đắc đạo quả trong kiếp này, đôi khi chúng ta cũng phải đưa vào cái thiền chỉ hay là sự an định của tâm thiền ở đó. Đó nó mượn qua con đường đó, nhưng mà con đường phát triển tại quán nhưng mà đi qua con đường thiền quán đi đến đạo quả sau đó. Vậy thì chúng ta thấy cái con đường nào đi cũng phải cần có cái tâm an trú định cái mới chân sinh tuệ. Những con đường tam học chúng ta thấy giới năng định, định năng sinh tuệ, chúng ta được biết. Vì thì vô con đường thiền chỉ chúng ta cũng thấy tầm thứ hiện lạc nhất thống, cái chữ nhất thống ekagata mà chúng ta đã được nghe qua là thạch định, an định tâm nhất tâm riêng và định một và không lai chuyển đó. Lúc đó tâm chúng ta mới phát triển được cái đề phát triển tệ để quán lên. Đường đi chúng ta thật là nhiều khó khăn, không đơn giản như chúng ta nghĩ khi ta tu thiền hay là thiền chỉ hay là thiền quán cả hai. Nhưng mà hôm nay đa số các nơi thiền đường mà ở các trung tâm nổi tiếng thế giới này như bên Miến Điện như thế nào, họ cũng có cái kích cả hai là thiền chỉ và thiền quán cùng tu. Nếu tự có điều kiện ta cứ đi bằng con đường đó, và có người ta không có đi qua con đường thiền quán một cách trực tiếp được, ta phải đi thiền chỉ trước rồi qua cái thiền quán sau. Đó là một điều mà chúng ta đang giải. Có những người ta không chuẩn bị những đề mà qua thiền chỉ, không đi qua con thiền quán ngay, đi cái con đường thiền quán đó, chúng ta biết ba chi thì sẽ thành tựu được con đường thiền quán là niệm định và tuệ. Nhưng mà niệm định và tuệ mà chúng ta không có được định, ta niệm ta không mạnh, định ta không vững, tuệ ta phát sanh lên cũng trở ngại. Do đó ví dụ từ đấy cái chuyện đó không phải đơn giản. Còn khi mà họ không thể giảng được đó, họ đã thành cái thói quen trong cái thiền quán, họ luôn luôn họ nhìn tới nhìn lui, họ quan sát thành tỏ tâm pháp trong cái tướng niệm xứ của họ đã đi, thì nó bị lại trở ngại khi mà họ không định được, họ không có niệm cái tướng niệm xứ là chúng ta đã cuốn cái chúng xứ để chúng ta làm chúng ta sanh ghi chú ghi nhớ, mà cuốn cái chúng xứ là chúng ta sanh ghi nhớ đó là chúng ta phải có cái tỉnh giác, mà trong cái tỉnh giác nó xâm phá chân giác đó là chúng ta cần phải sáng suốt cái tâm, ta phải định và không được phóng tâm hay là bị dao động. Khi điều đó là cái điều chỉ quyết khó như vậy đó. Cho đó cái trăn trở qua lại với các con đường tu tập và các vị hành giả ngày hôm nay, họ cái họ thắc mắc, thứ nhất họ thắc mắc là họ không gặp được tinh sư hay, hay nữa là họ không có môi trường tốt, thứ ba là họ nghiệp hoành đạt phước mà hồng máu, bốn nữa là thứ năm á là không biết ai dạy cho ta phương pháp này đúng hay không. Cái sự hoài nghi nó khởi sanh ra rõ ràng như vậy đó. Thì khi chúng ta bị dao động trào hót phát sanh lên, hay là chúng ta bị không trọng thiền niên, chúng ta lưu sụp cái con đường tu tu của ta, chúng ta hối chuyển á, thì gặp cho vì gặp một vị minh sư thiệt hay đi nữa, sắp tấn chúng ta càng có sự nỗ lực một cách gốc ráo như kiệt ban đầu, không có sự nỗ lực gốc ráo như ban đầu, tập để ta tập quẻ bại, tập bê trễ hay ta giải đại, ta lưu sụp đó, tâm lý đó không có được tỏ bài. Mặc cảm tại nơi đó hành giả không có nói là sự thật, thì đó các vị minh sư nó phải tìm ra qua những cái hành động, qua những cái sinh hoạt của họ, họ phát hiện được, và đó họ mới gỡ những cái khúc mắc đó, thì lúc đó hành giả mới truyền xuất trở lại. Mà thời gian đó phải đơn giản một thời gian ngắn, thời gian ngắn là lâu, vì họ không nói ra sự thật, họ không dám nói ra một điều mà họ đang bị trăn trở, họ đang bị ban, đang bị cái cuộc khó khăn trong lúc tâm lý của họ đang bị dao động như vậy đó. Chính cái đó vô tự sẽ thấy vạn sự lực khởi đầu nan, thật như vậy đó. Tuy nhiên nan giải đằng đầu mà chúng ta gỡ ra được á, thì lúc đó cái đường sau này nó đi cái xuyên suốt, nó dễ dàng hơn. Như vậy thì lúc đầu ta phải tìm việc sự khó khăn trước và giải quyết cái khó khăn đó nó đi, thì lúc sau ta đi mới xuyên suốt, nó dễ dàng. Lúc đó ta thảnh thơi, ta đi chọn được thì chỉ qua thực quán cũng được, hay ta muốn an trú trong thiền định không cũng được. Vậy thì khi ta tu thì quý tử phải biết chúng ta phải cẩn thận về vấn đề là gì. Bản gặp một vị thiện trí thức, một cái vị thiện trí thức này họ nói cái lời thật, cứ với những vị thiện trí thức này họ nói cái lời thật, họ không có nói những lời mà gọi là làm cho người ta yêu thích, họ nói những lời thật. Có những người nói thật chúng ta nghe đó là trung ngôn tịch nhĩ, là thật thì mất lòng, chúng ta nghe nghe rõ như vậy đó. Tuy nhiên sự thật đó nó đã thông tất cả những cuộc bắt gì bằng đầu chúng ta gặp khó khăn, thì thiền sư đó, những thiền trí thức đó sẽ giải đáp chúng ta cũng tầm đó. Chúng ta thông qua được đó, chúng ta mới tìm kiếm con đường thứ hai, chúng ta bắt đầu lấy phương pháp mà ta tu. Vậy thì khi đối với những vị mà bắt đầu yếu tố cần có một vị thầy hay là bậc thiền trí thức đó, họ phải nói sự thật nha. Bạn còn săn lắm, bạn còn tham lắm, bạn còn si mê lắm, những lời nói đó rất là cụ hữu ích cho ta. Mạ nhân thì giáo nhân, mắng người thì tức là dạy mình, người ta ngăn mắng mình, người ta rầy mình hay ta la mình đó, tức là người ta muốn sửa mình, chứ không có tâm ác ý. Nếu như người bậc thiện trí thức họ có cái tâm đó, chúng ta phải quan hỷ và lãnh hội tại những cái lời họ nói, thì ta quán xét là cái tâm mình ta phải giải quyết về tiền khi chúng ta muốn bắt đầu một đường tu. Tại vì sao? Khi chúng ta thấy khi người ta nói cái tâm mình bạn còn tham lắm đó, thì cái phương pháp thiền nó có cực lực tinh vi, có sắc xảo đi nữa, mà cái tâm mình tham đó là mình vô ngồi thiền muốn đắc thiền không ạ? Tâm lý của người mà vô ngồi thiền nó không có đắc thiền, mau nhất, nhanh nhất, lẹ nhất mà họ đắc được thiền từng cao thấp nhất nó không có hết liền, cái tâm tham mà họ bị bỏ cái đó, thì cái đó nó bị thiền sư hay bậc thiền trí thức nó rõ cái tính của mình đó, thì lúc đó mình phải biết rằng là mình có thì mình sửa. Trước nữa sư sẽ trình bày những cái tính đó cho chúng mình nghe, rồi chúng ngồi tâm ngồi tâm niệm lại là vấn đề. Quý vị nghe kịp ha. Rồi cái thứ hai đó thì bạn săn lắm, bạn còn săn lắm, thì lúc đó ta nghe cái tính săn nó hiện bài lên đẹp, thì chúng ta có săn không? Ta có săn không? Hay là chúng ta là người ta che giấu cái sự săn chúng ta có? Cái tính săn nó hiện bài ra từ gương mặt, cái tính săn hiện bài có từ lời nói, tính săn hiện bài có cử chỉ hành động bước đi, hay là họ sinh hoạt cái tay chân họ, mình thấy được tính họ săn. Mình nói cả được điều đó thì họ là không chịu nhìn, không chịu nhận. Họ không nói là họ không có che lấp. Thì khi che lấp đó, đó lợi cho ai? Lợi cho cái người hành giả hay là cho vị người thiện trí thức đã nói cho mình được biết. Thiện trí thức dẫn lên bằng thiện trí thức, ta bắt lại chúng ta không nói là sự thật, chúng ta trở ngại chúng ta ngồi thiền, ta chăn trở chúng ta nói sự thật đó, trở ngại cho ta chứ không phải cho ai cả. Chính do đó đó, cái điều đó quan trọng. Khi chúng ta nói tới cái tham sân nó còn cũng rồi ta còn nghe được đó, mà khi mà nghe tới một người nào nói mình là người si mê đó, mình giận dữ lắm. Nha, si mê là người không có trí, người trí không có trí tuệ. Từ hai nó nổi lên, lúc đó bỏ cuộc không muốn tu, hắn muốn làm gì? Mà hay nữa là người ta nói chứ, phải lựa lời nói cho khéo chứ nói gì mình nặng nha. Vậy đó đó, khi chúng ta nghe những cái đó, chúng ta gia chạm đó, thì thực sự á, thì ngày hôm nay trên thế gian này, sư biết các trung tâm thiền họ không ai nói câu đó hết đó. Nhưng lời trong kinh điển có nói rồi. Nhưng ngày hôm nay các vị thiền sư hiểu rõ tâm tính của tịnh sinh mình lắm, nhẹ nhàng mà nói cho vừa lòng nhau. Thì đó đó, do đó là ngày hôm nay không có dám nói đi. Bạn si mê, cái người mà nói là bạn si mê, cái người đó không có khoa học về sư phạm. Sau đó đó cái sự nghiệp này nó biến chuyển nó rất là nhiều vậy đó. Cái con đường chúng ta càng dài ra một chút, một lúc mà chúng ta biến chuyển nó, con đường tu của ta càng ngày dài ra một chút. Còn chúng ta không có biến chuyển, cứ siết chặt cứng cái đó thì con đường tu càng ngắn hơn mà mạo hơn, là như vậy thôi. Do đó chúng ta thấy do là mình không nè. Vậy thì khi ta tu về thiền chỉ hôm nay ta tiếp tục qua phần mà chúng ta đang nghiên cứu và thành tịnh đạo này, thì ngày Phúc Thá Vô Xá hàng ngày nói chúng ta có mấy loại tánh, mấy chức tánh, tức là chúng ta được nghe là 6 loại tánh. Nhưng mà trong cái một số nhà chú giải mà sư định đọc qua đó, thì nó có là thêm 3 loại tánh nữa, nhưng mà nó không có nằm trong chính tạng. Nhưng chị sư hôm nay chị nói là chúng tôi nghe thôi, chúng tôi không cần phải lo. Là những có những người có cái cách tánh gọi là mạng, tức là ngã mạng, hay là người học các cái tánh kiến, tức là họ tà kiến. Vậy đó nó có những cái loại người đó đến trong cái mà tu tập thiền chỉ đó, họ cũng gặp cái nhiều khó khăn khi mà sửa đổi cho họ những cái tánh của họ, cái điều mà họ không thích hợp. Cái đó mình có những người họ đến thiền đó, họ có những cái kiến chất mà họ không chịu thay đổi, vì đó khó mà sửa đổi. Thứ nhất, thứ hai nữa họ tới với trong khi họ thiền á, họ có những cái kiến, có những cái ngã mạn, họ cho rằng là họ biết hết tất cả. Vì đó, chỉ đó thì khi mình nói ra những điều gì đó, họ thông suốt rồi, khó mà mình trao đổi. Khi mà cái sự đến với họ của người ta là nguyên tự biết các cách thức mà hay nhất đó, là chúng ta là không nên biết gì cả. Không nên biết gì cả. Một tờ giấy trắng như vậy đó, người ta cho chúng ta rất là dễ. Nhưng mà chúng ta cho người ta, họ cho người ta biết đó, là chúng ta có đầy đủ hết, một cái kiến thức đầy đủ hết cái đó. Và tất nhiên là người ta cho người ta biết nữa thèm nữa đó, người ta cứ theo con người ta làm được hay không. Cái đường thứ hai là như vậy đó. Đối với những vị thiền sư sắc sảo và tinh nghi đó, họ không có cho thèm những cái từ một cái bản đã đầy chữ, nào cho thèm nữa. Thay vì sửa sọ là chúng ta bị nhiễu loạn vì cái tâm tích của ta ngồi thiền, do đó họ không theo, không cho theo. Nhưng mà họ bắt đầu họ lấy ra, họ bắt đầu họ hút ra những cái gì chúng ta đang có trong cái bản mình ta đang để trên trường này. Cái đó cứ tự thấy rõ như vậy đó. Họ hút ra từng bước mà mình không thấy. Bằng cách nào? Những cái lúc mà chúng ta lên trình pháp hay lúc ta ngồi thiền, họ thấy, họ bắt đầu họ nói cho mình biết những cái chỗ đó mình phải hút ra. Tại vì sao? Những cái đó nó không có đi tiến tới được cái kết quả được như ý nguyện của người hành thiền muốn được đắc. Đắc thiền thì đắc đạo. Do đó đó, hai cái đó chúng ta sẽ thấy cái nào. Với tờ giấy trắng người ta cho mình, hai nữa người tự đưa cho họ biết một tờ giấy, một cái tấm bản người tự đầy hết chữ, thì người tự sẽ được ta lấy ra. Quý tự chọn cái nào? Quý tự chọn cái nào? Rồi không có trả lời nữa. Hả? Quý tự cho tờ giấy trắng, quý tự cho gì tấm trong cái tâm phục khẩu phục, hay là quý tự giấu cái tờ giấy đen, quý tự cho đầy chữ trong tờ trong túi, quý tự gọi chút xíu ta ngồi xuống mà mở ra con. Vẫn có những người trường hợp như vậy đó, giúp được mình phát hiện và không có gì giấu được sự thật đâu. Vậy thì khi chúng ta lấy, khi ta muốn cái tờ giấy trắng để người ta cho chữ luôn, hay là chúng ta có một tờ giấy đầy chữ, người ta bắt đầu ta lấy chữ ra, chúng ta sẽ thấy cả hai. Điều hai là chúng ta phải suy nghĩ đó, dục mãn kiến ba cái tánh nó hiện lên. Có một số các vị hành giả đến cái tư tưởng như vậy đó. Ngoài cái 6 loại tánh chúng ta được nghe, tánh ái tình, tánh sân, tánh si, tánh tầm, tánh giác và tánh đức tin, thì nó có thêm 3 cái tánh nữa, mà các nhà chú giải nó phát hiện trong thời đại hiện nại, trong thời đại này là dục mạng kiến, ba cái loại tánh nó xuất lên rồi. Dục mạng kiến, ngã mạng và thằng kiến, kiến chấp. Chính do đó ba loại cái tánh đó, nó hiện qua sáu cái tánh kiến khi ta được nghe qua là tánh mà chúng ta được biết đó. Họ có những cái là buồn muốn và có những cái kiêu mạn và sự kiến chấp của họ không chỉ hai loại, ba cái tánh nó đến với họ cũng rất là khủng khiếp, đến với họ rất là khủng khiếp. Ngoài cái ba cái sáu cái tánh kia, ái tình, sân si, tầm cái tin và tình giác ngộ, vậy thì khi chúng ta có mà có sáu loại tánh như vậy đó là cũng để mà cho vị thiền sư rồi đó. Sáu cái tánh đó cũng để mà cho vị thiền sư vậy uống nắng rồi. Mới tưởng nếu một cái gần thiền, một cái trường thiền mà chúng ta có trên 100 vị thiền sinh, một vị thiền sư mà theo dõi nó bao nhiêu tánh, vậy là một người có bao nhiêu tánh, hay là bao nhiêu tánh giống nhau và bao nhiêu tánh khác nhau, khó phân biệt lắm. Phải ngồi chịu khó theo dõi thật kỹ và nghiên cứu thật chính xác á, thì vị thiền sư sẽ chỉ cho ta thấy được sự lợi ích của hàng và sang sai chặt. Còn nếu như không á thì chúng ta là khổ tâm vấn đề mà chúng ta tu tập. Tu mà có thầy chỉ dẫn đó, cũng như là ta tu mù mà thôi, suy thật như vậy đó. Quý vị phải cẩn thận, con đường tu tập này nó khó hơn con đường chúng ta học pháp học nữa. Vì pháp hành đó là cái công đòi hỏi là đạt được kết quả. Còn pháp học á, chúng ta có thì ta học để chúng ta gặt hái, chúng ta có thể thành tựu hay không thành tựu không sao. Nhưng mà pháp hành đó là chúng ta phải đạt được kết quả, chứ không có cho phép chúng ta bỏ qua cái cơ hội để chúng ta chứng đắc. Vậy thì chúng ta muốn được chứng đắc như vậy đó là một cái công phu. Một công phu này là do một sự nỗ lực hỗ trợ của vị thiền sư hay là bậc thiền chí tích giúp ta rất là nhiều. Đục đường một mình chúng ta không làm được, trừ khi quý tử là bậc chánh định chánh giác. Trừ khi quý tử là bậc chánh định giác là không thầy chỉ dạy. Còn ngoài ra hôm nay chúng ta là thanh văn giác á, thì chúng ta sẽ phải cần có thầy chỉ dạy chúng ta thành quả thật như vậy đó. Mà thêm ba cái lỗi tánh này nữa nó hiện lên á, họ vô họ đòi hỏi họ phải chứng đắc đạo liền, họ xuất lên họ là người đầy đủ kiến thức và kiến chấp của họ không thể thay đổi sửa đổi họ không cho, cái đó nó còn nặng lòn rồi đó. Quý học tử có ba trường hợp này nó nhỏ nhỏ thôi này thôi đó, chắc có cả ba, có cả ba rồi như đó nha. Dục mạng kiến giờ là do là họ muốn đắc chứng cái thiền, họ sinh ngã mạng và kiến chấp chấp thủ và không thay đổi kiến chấp của họ. Cái đó là ba cái loại tánh này nó đang có hôm nay, hiện nay hiện hữu này hôm nay, nhà một số nhà chú giải đã tìm ra được vượt qua thời không gian hồi xưa chỉ có sáu loại tánh mà xưa Đức Phật ngày có nói trong lúc người ta tu tập. Từ xưa kia cái thời Đức Phật ngày còn tại thế cũng như tất cả các bậc thánh nhân A La Hán thì chỉ nhìn ra thấy có sáu loại tánh phổ thông, nhưng ngày hôm nay phải thận trọng đó, thời đại hiện đại có thêm nữa. Cái tự nghe kịp không? Nhưng mà chừng sau một thời gian, chừng khoảng 100 năm nữa đó, thì chúng sanh thêm một số tính nữa, 12 ngàn người hả? Do đó quý vị sẽ thấy khó tu tập lắm. Mà cái tánh á, nó gắn liền với cái tâm, gọi là tâm tánh. Mà cái tâm á, nó gắn liền với cái tánh á, khó sửa, nếu cái tánh nó đã kết chặt, thì nó khó và thay đổi. Khó lắm, cái tâm nó quyết định. Và cái tánh á, nó chỉ hiện vào cho ta thấy, thì ta có thể sửa được. Vậy thì khi chúng ta có những cái trường hợp này, những cái trường hợp này nó nằm ẩn trong ta, phải nằm trong ẩn trong ta. Ngay lúc đầu chúng ta không nói ra, giờ khi mà các thiền sư các phát hiện được ra, lúc đó chúng ta sửa đó, thực sự chúng ta đã đi một bước dòng không đi thẳng được rồi đâu. Sửa cái này chưa, sửa cái này chưa, sửa cái này chưa, các đồng cáp họ, các bỏ những cái này. Kiến chấp sai lầm phải loại bỏ, ngã mạng kiêu căng cắt bỏ, và những tham dục cũng cho đòi hỏi chúng ta đầy đủ kết quả liền, cũng phải bỏ liền. Khi đó là cái điều quan trọng. Khi đó khi chúng ta đến với các thiền đường, với các vị thiền sư, chúng ta phải ngoan, dị giáo và dị dưỡng, phải dễ thương ưng, dễ dạy, dễ nuôi, chứ không có khó khăn thì vị thiền sư cũng được. Cứ tự đọc lại những bộ chú giải xưa kia, các vị thiền sinh hay các vị môn sinh đó, đến tầm cầm tầm sư học đạo đó, rất là khó khăn. Sư không nói những cái cổ tích xưa trong những phim kiếm hiệp chúng ta được nghe qua, nhưng mà thật sự trong nhà chú giải sẽ được đọc qua đó, thật sự là khó khăn. Như các vị thiền sư họ rất là khó tính để mà họ uống nắng học trò, chứ không phải tự mà đặt cái tính họ khó. Nếu họ khó tính là họ đã có cái nét kỷ luật kỷ cương hồi hồi lúc mà họ là một môn sinh đến với thiền sư chính của họ trước rồi. Nhưng mà từ đó họ rút ra được kinh nghiệm là đạt được kết quả. Do đó hôm nay họ phải cố tính lại với các học trò của họ để chi uống nắng học trò họ mới được. Do đó tôi sẽ thấy khó lắm. Có những vị thiền sư đến trình vị thiền sư mà một ngày trời thiền sư không có một tiếng, không có tiếng. Mà tới chiều mà vị thiền sinh, vị thiền sư quay trở hỏi người đến tài có chuyện gì, thì lúc đó mình phải trình bày lý do, chứ không phải trình bày đến cái trạng thái không có lý do. Phải trình bày lý do mà thầy có khó khăn thắc mắc này, sư có khó trở ngại như này, nói liền trong chánh tắc. Vì vậy thầy sư nó trở về đạo tu không có thắc mắc là phải trở về. Rõ ràng như vậy đó, những cái lời nói đó nó ngắn gọn và nó bao gồm nhiều cái xúc tích. Mà những cái đó các vị thiền sinh đó nan giải là vì sao? Nếu ta có mạng, nếu ta có khí thì chúng ta cũng chấp nhận những lời nói đó. Có khi cả một ngày không có nói chuyện mà, một ngày không tiếp xúc bàn đâu, cuối cùng là cũng phải trở về. Trở về ngày hôm sau lên trình bày thì các vị thiền sư cũng không tiếp xúc ta nữa, không có nói chuyện ta đó. Chúng ta phải ngồi chờ đó. Chờ để chi? Mình tìm pháp. Thật sự pháp nó nằm tại đó. Thời đó. Gian đó là pháp đang hiện tại. Quý vị có thể thấy họ như vậy đó. Nhưng mà đó với các vị thiền sinh không chịu nhìn thấy. Các vị thiền sinh cho rằng là thầy chưa dạy, cho nó phải ngồi chờ. Nhưng pháp đang hiện bài từ nơi cái tâm, vị thiền sinh phải đọc được, phải thấy được sự im lặng của vị thầy. Tức là giáo hóa thành thần, im lặng. Quý vị không có hiểu được cái lúc đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là ta tới đây không gặp đúng vị thầy mà ta học. Sự thật như vậy. Đối với Đức Phật này có 6 loại câu trả lời. Điều gì không lỡ cho Ngài, không lỡ cho chúng sanh đang đối diện với Ngài, và không làm cho người được là an vui, và không làm cho người được an lạc, Ngài không trả lời. Im lặng. Đức Phật Ngài bài đó. Nhưng thế gì ta thấy Đức Phật Ngài đã làm điều đó, các vị tinh canh giác đệ tử Ngài cũng phải làm điều đó. Không lỡ, không được an vui, giờ nó không có đem lại một cái gì mà suy thoát giải thoát đó. Im lặng. Còn hơn là nói ra để chúng ta dính vào đó, ta sửa làm sao không được. Và hóa như vậy, chính như đó hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng là con đường tu chúng ta khó lắm. Mà giá trị của vị thiền sư hay giá trị bậc thiền trí thức đó nan giải, nan chiến khó thấy có gì. Không phải đơn giản chúng ta thấy rằng nó phải nhanh nhãn mà đường chúng ta đi tìm cách dễ dàng cho các vị pháp sư hay vị giáo sư mà dạy Phật pháp. Cái thiền sư nó khó như vậy đó. Khó khăn hơn nữa là họ phải tinh thông cả hai mặt pháp học và pháp hành. Và con đường để nó pháp hành đó họ nắm trong ta với cái chìa khóa họ vững chắc để những kinh nghiệm của họ đã được rồi. Cái đó khó lắm. Vậy thì khi chúng ta nói thì điều đó thì hôm nay ta làm sao chúng ta tìm được những điều đó. Không ai nói ra cho ta biết hết. Các vị đó không có dịch mà chúng ta nói ra là họ để mà họ nói là họ đã có. Chúng ta phải đi tìm trong cái trạng thái đi tìm mà hữu duyên á, mà con không có hữu duyên á thì chúng ta có thì chúng ta không có nhận được. Cái điều đó xin nhắc quý Phật tử phải hết sức cẩn thận. Thì hôm nay ta học cái phần này, chúng ta phải coi cái con đường ta tu để chúng ta biết được cái ta ở vị trí nào, thì khi duyên của ta mới gặp được cái vị thiền sư đó mới được, chứ không phải chúng ta gặp được ai cũng dễ dàng được hết đâu. Thì đó sư cũng nhắc quý Phật tử phải càng cẩn thận. Bây giờ chúng ta qua cái phần mà chúng ta đi nghiên cứu và 6 loại tính tình, thì mỗi một người nó có cái đặc tính gì. Như chúng ta được nghe qua, chúng ta có 6 loại tính tình không nào? Tính tình thứ nhất là gì? Tính ái tình. Ái tình nặng về tình cảm. Nặng về tình cảm. Hồi xưa có một số vị Phật tử nó nói là tính tham. Thế là tham những gì? Sư nói rõ với tự nhiên cái tính này nó không thuần tí, chỉ là tham. Nhưng cái người này nặng về tình cảm, ước ác. Tôi tự biết ước ác không? Họ nói là tôi tự biết rồi. Là cái người đó nó nặng về tình cảm, nó gọi là ước ác. Và tôi không biết ở đây tôi tự có không, chúng tôi ngồi đọc ra mình coi từ ra nào có. Rồi cái người thứ hai là cái người sân hận, đúng rồi, chúng ta không cần nói ha. Người thứ ba là người si mê. Người thứ tư là người tánh đức tin. Người thứ năm là người tánh gọi là tánh tầm. Người thứ sáu là tánh danh. Nó có sáu là tánh. Ngoài ba tánh kia ra, chúng ta có sáu là tánh. Mà chúng ta phải coi từng chi tiết một thì chúng ta sẽ thấy được từng loại tánh như thế nào. Trong khi chúng ta biết cái tánh tham đó, tánh ái tình đó, tánh tình cảm này á, thường nó đi đến với chung với cái nhóm của tánh đức tin. Cái tự nhớ hả, từ đây nè, tánh này nó thường hay đến với cái tánh đức tin. Mình tự nghe kịp ha. Rồi cái tánh sân á thì thường hay đi với cái tánh giác. Tánh sân thường hay đi với tánh giác. Rồi tánh si mê thì thường hay đi với tánh tầm. Rồi chưa? Rồi từng mỗi cái tánh đó nó hiện bài ra, chúng ta thấy nếu như người mà có tánh tầm và tánh si mê thì tứ đại thường thường hay quân bình. Tứ đại của họ là quân bình. Thường xuyên cái người tánh tầm á, tứ đại thường quân bình. Người mà có tánh sân á, người mà tánh sân như tánh giác này á, là chúng ta sẽ thấy thủy và phong của họ nhiều. Thủy và phong mà nhiều. Người mà tánh là si á, tánh si á, là thế nào? Tánh tham, nên tôi sẽ sửa lại. Cái người mà đi với cái tánh tánh tham, tứ đại quân bình à, tứ đại quân bình, sửa lại cái tánh chút. Tứ đại quân bình ở cái người tánh tánh tham, người tánh si thì người có quả cái đại mạnh. Kịp nha. Rồi chúng ta khi ta ngồi thiền, khi ta ngồi thiền á mà tứ đại chúng ta quân bình, chúng ta nghe kịp không? Xin nghe. Ủa sao quả với lại đại, quả đại với lại cái gì nữa chứ? Quả địa. Quả đại địa đại. Cảm ơn. Rồi thì khi mà người ta ngồi thiền á, mà người ta ngồi im ru á, cái người mà ngồi thiền mà im ru quá, họ không có bị tê nhức bỏ đau mà nạ nhiều á, cái người đó là tứ đại họ quân bình. Còn nếu như mà ta ngồi thiền á mà chút xíu đó cái người ta bị khô cứng lại, khi ta ngồi thiền ta bị khô cứng lại, hay là chúng ta có cái trạng thái này nhúc nhích nhiều, cái người mà ta ngồi thiền á mà ta có cái trạng thái khô cứng lại, cứng ngắc à, họ nhúc nhích không được. Còn không á thì họ nhúc nhích liên tục, thì người đó là người tánh sân hay người tánh giác. Như tỉnh nghe kịp ha. Còn cái người mà tánh tầm á, tánh si mê đó, họ khi mà họ ngồi thiền á thì lúc đó họ có trạng thái là gì? Họ hay ngắt người, họ hay lắp người, họ có trạng thái mà phải chuyển người, họ không có ngồi yên. Thì người đó đó quả như địa đã tốt họ gì? Cứ tự nghe kịp ha. Vậy thì khi ta ngồi thiền ta thấy được cái tánh người ta rồi, được chưa? Ra chưa? Rồi ha. Ra rồi thì khi lúc ta ngồi thiền đó sẽ thấy được cái tánh của quý Phật tử được không? Quá dễ rồi. Không có, nó thường thường là như vậy đó. Do đó lúc tôi sẽ thấy cái dễ dàng đó. Nhìn người ta thấy cái liền à. Với những người mà như vậy đó thì mình sẽ tìm ra được cái tánh của họ. Thì khi mà mình tìm được tánh của họ đó, mình rút của họ vô trong cái đề mục. Và khi mà mình xíu họ trong đề mục đó, mình chuyển cái tánh của họ ra thì một họ sẽ đến được kết quả được ngay nhạy luôn à. Cái tên nghe kịp ha. Với những người mà có với những cái tấm mà tình ai như vậy đó, chúng ta sẽ tìm ra được mà dạ. Rồi khi ta ngồi thiền á, chúng ta sẽ thấy rõ như vậy đó. Và khi chúng ta thấy cái thứ đại của ta, có khi chúng ta sẽ nói là con người chúng ta hôm nay là không có quân bền, hay là hôm nay chúng ta thấy bị đau nhức quá, hay là khi nào chúng ta lại thấy chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn, hay là chúng ta sẽ thấy chúng ta có nhiều khó khăn, hay là chúng ta thấy chúng ta ngồi không được yên. Quý vị sẽ thấy những cái lúc đó mà không nào, mà không có ngày nào giống như ngày nào. Là vì sao? Tánh ngày nó thay đổi từ nơi cái tầm của ta. Quý vị nghe kịp không? Đây là một cái tỷ lệ tương đối, nó có tính chất xác suất, chứ nó không có khẳng định 100% của mọi người. Vì sao? Ví dụ tự sẽ thấy, vì khi có tâm ngồi thiền á, mà nếu tự đi vào thiền trí á, thì quý tự sẽ thấy thì như vậy. Nhưng qua khi tự qua thiền quán á, thì quý tự sẽ thấy đặc tướng vô vô thường của cái tâm. Chính do đó cái tính á bắt đầu thay đổi rất là nhanh, cái tính nó thay đổi rất nhanh. Nhưng mà đối với cái người thiền trí á, họ cứ lấy cái đề mục mà thôi. Khi mà họ lấy những cái đề mục của họ đó, họ ép cái tâm của họ vô đề mục để mà họ đắc định được thôi, chứ họ không có để những cái gì mà diễn tiến thay đổi cái tâm của họ, cái thân của họ, cái tánh của họ, họ có thấy hiện bài ra. Họ làm sao cái họ lấy cái tâm họ khẳng định vô đề mục mà thôi. Chính do đó họ gác bỏ qua những đặc tướng. Những cái đặc tướng này là luôn luôn nó nằm ở trong con người chúng ta. Khi ta không phát triển ở đường thiền quán, nó được che lấp, nó che lấp với con đường tu tập cái thiền định của mình, thiền chỉ của mình. Và đó đó chúng ta không thành ra để tới. Tuy nhiên khi chúng ta để tới đó, chúng ta thấy cái này ta như vậy, ngày mai ta khác, hôm kia ta như vậy, mốt ta khác, là khi đó cái tâm ta thay đổi. Rồi khi mà bất tử có một cái tâm là bữa nay tôi đi ngồi thiền mình không trầm, cái tên ngồi thiền mình không trầm, tâm của tỷ bất cứ đó đó, cái người bất tử bất cướp, cái người mà tâm khi mà ngồi bị hôn trầm, cái tâm của họ bị bất cướp, họ không có cái trạng thái sáng suốt như cái đề mục được. Cái tâm của họ bắt đầu bữa nay họ thấy không có tiếp tu được, cái lúc đó cái quả nó đang đốt những cái năng lực cái trong tứ đại của họ đã phát triển lên. Còn cái người đó họ khi mà bị hôn trầm đó, cái tâm của họ bắt đầu lu xuống, nó họ trầm xuống, nó không có phát triển mạnh lên, địa nó họ bắt đầu nó khô cứng lại, người nó không có dùng nhuyễn được. Vì tự bại cảm nhận như vậy đó. Khi chúng ta có những trường hợp đó đó, là chúng ta phải thêm lửa, chúng ta phải thêm nước và thêm gió mà. Chưa mà không trầm, quý tự thấy nó thường hay là gì? Hay ngáp. Mà ngáp là gì? Thiếu oxygen. Hẳn là nó học hôm nay ta nói họ, cái người mà ngáp là người đó thiếu oxy. Ở trong buồng phổi của họ bắt đầu họ ngáp để mà kéo hơi vô nó hạ điện lên. Họ này tức là cái đen đem gió vô, đem gió vô. Quý tự nghe kèm ha, phải uống nước vào cho nó mới ra được. Nếu không có thì làm được. Nên khi mà tôi ngồi thiền nó hiện bài gỗ nó hàng, không có gì mà giống được như cánh mắt của vậy. Đấy nè, người ta quay tay cẩn thận. Còn người mà ngồi nhúc nhích đó luôn, không phải tại nơi đó mà trong ảnh áo thì nhúc nhích, không phải tại nơi đó nhúc nhích luôn. Cái người đó là đang có trạng thái gì? Bực bội, trạng thái khó chịu. Cái đang ngồi thấy khó chịu ha. Thì lúc đó là tại vì sao? Nước và gió trong người của họ nó mạnh, làm cho họ bị lay chuyển. Họ có rất khó chịu. À, lúc đó nó muốn hiện bày một cái trạng thái là gì? Không quan hệ, bực bội. Thì lúc đó đó, thì lúc đó phải bỏ cái chất đắc vô. Lắc nhiều, bỏ đắc vô nó cứng lại. Ngồi yên rồi. À, ngươi được tự thay. Bỏ đất vô sao hả? Bớt cái độ cao, bớt cái độ cao, cái độ cầu cao, hạ cái cạnh độ cầu thấp xuống, có thể ngồi xuống, sống trên mặt mặt đất. Thì nó hơn nhất nhất. Mới tự nghe kiệm ta. Người ta vô đó, những gì mà chúng ta được sơ hở, thì các vị thiền sư theo dõi được hết. Và họ tìm cho ta có một cái kỹ thuật rút ra cái tứ đại này nó quân mình trở lại. Quân mình trở lại là chi? Chỉ là con đường để chúng ta đắc định là thôi, chứ không phải con đường phát triển tiền quán để chúng ta đắc đạo quả đâu. Nếu như mà con đường phát triển tiền tiền quán á, thì họ không cho chúng ta đáp ứng như yêu cầu. Có sao sử dụng như vậy? Hiện bài như vậy, bắt lấy mình niệm thấy chánh niệm mà giải quyết nó là đó, đạo quả tại đó mà thôi. Cái đó là tiền quán. Hôm nay chúng ta chưa có nói phần đó. Chừng 6 năm nữa chúng ta đi qua cái việc đó thì quán thì sẽ nói rõ hơn. Nên ta học về thiền chỉ thôi. Nếu tôi nghe kèm không? Do đó hiện nay chúng ta đang học về thiền chỉ. Thì khi chúng ta qua cái đường thiền chỉ này, chúng ta sẽ thấy tứ đại chúng ta đã là một vấn đề nan giải. Ngô Thiên, Thiền Trí đó, thì họ không có nối qua cái đường mà đi thiền hành. Thiền Trí nó không có qua thiền hành, cứ ngồi thiền tọa mà không, không có không qua đường thiền hành. Vô được đề một, không vô được một, xả thiền ra, đổi quan nghi, đi tới đi lui, rồi chúng trở vô lại, ngồi tiếp để mà đối diện với đề một mà thôi. Nó không có qua cái bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi như thiền quán. Cái tự nghe kịp ha. Đối với những người mà chưa tu cái thiền trị, làm sao mà niệm họ mạnh, định họ cắt khít khắc khít và kiên cố là đắc định một liền. Chuẩn bị cẳng định và đặt định con đường đó và quản lý như vậy. Và cái cấm mát là chuẩn bị, rồi upacara là để cẳng định và apana là đắc định. Ba tiến trình ở đây phải như vậy thôi. Chúng ta chưa chuẩn bị được, ta đứng ra ngoài, chúng ta nhỏ vô, ta bắt đầu đi ra ngoài, ta tìm lại cái con đường đó. Thì một của ta đã có, trở vô lại lần nữa. Cái đó gọi là ba cái cấm mát. Khi ta đi mắc cắm má, chúng ta chưa được sống ấy, chúng ta trở ra ta tìm lại. Tìm một này, nó thích hợp hay không? Thì chúng ta phải tìm lại, tánh cái ta có hợp với được một này không? Chúng ta lúc đó, những cái điểm đó, nó làm chúng ta gọi là gì? Chuẩn bị. Nhưng mà tới khi mà chuẩn bị, chúng ta qua được cái giai đoạn ba cắm má rồi đó, thì chúng ta tập upacara. Khi ta ba cắm má, chúng ta đã quá, thì chúng ta sẽ đi tới cái phần này gọi là upacara. Upacara, tức là cảnh, cảnh hành. Và giai đoạn cuối cùng như apana, chúng ta chuẩn bị chúng ta cái giai đoạn này rất là khó. Thứ hai nữa là cảnh nó định hay là cảnh hành. Cảnh hành trên đây là đắc đắc định, đắc định chúng ta sẽ đi qua ba cái giai đoạn này rất là gắt gao. Thì khi mà chúng ta chưa qua được cái giai ba cái cam má này, ba cái cam má này, chúng ta chưa chuẩn bị được đó, chúng ta phải phá vỡ cái sự chuẩn bị này cho khai thành công. Giai đoạn này rất cần thì thiền sư, giai đoạn này rất cần những bậc thiện trí thức, giai đoạn này rất cần sự hỗ trợ về mặt tâm lý để chúng ta vượt qua. Còn giai đoạn mà cảnh hành này là thiền sư và người thiện trí thức song hành với chúng ta để chúng ta đi tới đắc định luôn. Khi điều đó là chúng ta phải có cái tiên quyết, khi đó chúng ta phải đi cách tiên quyết. Không thì chúng ta không có cơ hội đến hay được kết quả đâu, ngồi chỉ là một hình thức, không có được kết quả. Thì chút nữa chúng ta sẽ đi tìm ra cái bài cầm má này. Và cái điều đó là cái điều chúng ta phải thấy nan giải. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị vấn đề gì? Chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta chuẩn bị là chúng ta phải chuẩn bị cái tâm lý. Chúng ta chuẩn bị tâm lý trước. Khi chúng ta nói tới chuẩn bị về tâm lý là cái người hành giả hay là cái người thiền sinh đó phải dứt khoát cái đề tu tập chúng ta. Chúng ta nhiều chuyện thì chúng ta không cần phải đối phó những cái gì đó đó. Còn nếu chúng ta thật là cần quyết lập ra đi thì chúng ta phải chuẩn bị tâm lý chúng ta. Nó có phải đơn giản chúng ta gặp hái, nhưng mà chúng ta thấy cái con đường tu tập đó rất là thơ đơn giản mà chúng ta tưởng là đã dễ dàng đâu. Thì cái tâm lý này nó gặp cái những cái mà chúng ta thấy nó là giả tưởng hay là giả cảnh nữa. Có khi chúng ta thấy nó như vậy chứ thật không phải là như vậy. Cái hỷ nó đến chúng ta khi chúng ta đến cái giai đoạn là sung mãn hỷ, tầm tính hỷ lạc hỷ thông. Cái chỗ hỷ đó là sung mãn hỷ, đó là chúng ta. Nhưng mà thực sự cái hỷ đó không phải là sung mãn hỷ của chi thiền hỷ, một trong năm chi thiền, cái người đắc sơ thiền mà họ phải đi qua. Mà cái đó hỷ là có trong cái đó một cái sự thoải mái, vì thế che lắm. Cái hỷ đó dẫn họ đi ra khỏi con đường tu tập cái gì không hay biết vẫn có. Quý tử nghe kìa ha, quý tử phải càng ứng thẳng nhưng vô cùng. Những lúc đó đó, cái hỷ đó họ được phát hiện được. Mà cái sự phát hiện được và cái hỷ đó chính cái vị thiền sư hay là người thiền trí thức đó thấy được. Chứ chính họ trong cái đó, có khi họ biết, có khi họ không biết được. Cái hỷ đó họ là hỷ trong cái chi thi hỷ, hay là lúc đó là họ đang bị tham dục dắt họ đi qua trong thẳng, hưởng lấy cái sự sung sướng đó, quan hệ trong chút dây thiền đó đó, là họ đi ra được con đường khỏi thiền định. Các con đường thiền trị dẫn dẫn chết. Khi mà chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta ngồi thiền chúng ta bị hốt trầm. Vậy thì thiền sư cho chúng ta được xả cái quan nghi cho ta ra nghỉ, rồi chúng ta trở vô ngồi thiền lại. Chúng ta ra vô, ta ra vô ra ngoài ta nghỉ sẽ giả đau. Thì chúng ta nghĩ rằng là thường thường đó, người ta cho một ấn định về thời gian 10 phút hay nửa tiếng. Nhưng mà khi chúng ta ra vì chúng ta muốn trở vô mau, có những người họ không có chuyện nghe theo cái vị thiền sư đó, anh ra ngoài nghỉ chừng nửa tiếng trở vô, thì cứ lệnh người ta nói cái như vậy người ta phải chấp hành chứ đừng có cưỡng lại. Nhưng mà khi mà cái người mà thiền sinh á, họ nghĩ rằng là họ đã vượt qua cái phong trào, họ trở vô lại thì giai đoạn đầu họ ngồi lại thấy tỉnh táo, nhưng mà cái tỉnh táo đó nó qua cái trạng thái của cái tham, nó đưa đi tới cái bằng là tâm chúng phục của cái đề đề mục mà chúng ta được hưởng sự tỉnh táo này. Chúng ta mau trở vô cái tâm lý ta không nắm được, chính do đó nó trở ngại trong đường tu. Chúng ta nghe kìa ba, mà không có vị thiền sư chẳng đứng lại, không, anh chưa đủ giờ chưa, anh phải ra đi đúng thực sự đi, mà đi cho thật sự trọn vẹn, mà trở lại cái trọn vẹn đúng thời gian trở vô này, thì người ta cũng sẽ theo dõi được kịp. Vì lúc đó nó cắt cái tham này đi, nó cắt cái tham này đi, và nó hiện bày cái trạng thái gì, trạng thái chuẩn bị. Như tôi nghe kịp không? Không có phải như vậy đâu, chúng ta phải cẩn thận ra đâu. Vậy thì khi ta nói về tâm lý là cái trạng thái chúng ta phải chuẩn bị quốc áo. Quốc áo tâm lý là chúng ta phải đi theo cái chương trình là tu tập, chứ không phải cái tâm lý của ta là chúng ta muốn được cái gì muốn được đấy. Mình tâm mình là ta đã muốn ăn nào được ăn thấy đó, quý Phật tử có trường hợp đó không? Quý Phật tử có muốn ăn nào được ăn thấy không? Không có, lớp mình biết rồi, lớp này là đi qua hết rồi, không có gì phải muốn ăn nào được ăn thấy. Do đó khi mà đến cái gì trạng thái chuẩn bị rồi đó, mà cái cháu ngủ đó là phải hút máu, hút máu là đi tới cẩn thành rồi đó, là chúng ta không được bỏ cuộc. Tới cái giai đoạn thứ hai đó, tới khi mà cẩn thành chúng ta không được bỏ cuộc, này là khẳng định rồi đó, chúng ta không được bỏ cuộc. Từ lúc đó chúng ta không nói thời gian, chúng ta không có nói là cái giai đoạn, mà chúng ta không có nói là sức khỏe, chúng ta không nói được lý do nào cả, tới giờ ăn cơm mà không ngừng, không có nói lúc đó đâu. Cái tên nghe kèm không? Là lúc đó là cái định nó tới, cái thiền định nó đến rồi đó, cái thiền chỉ nó đến đó, nó đi theo cái xu hướng đó, thì chúng ta phải đi theo đó. Chúng ta là không muốn đi được ra, muốn đi ra thì sẽ không cho. Lúc đó chúng ta phải có tâm, tâm lý của thiền định. Cái tên nghe kèm không? Không. Khi mà chúng ta đi tới cạnh định đó, rồi lúc đó ta không nói theo một lý do nào, ta không nói theo thời gian, ta không nói lý do nào, chúng ta phải xả thiệt. Đến khi mà ta đến đây đoạn mà khẳng định là chúng ta đã tới rồi đó, là chúng ta phải đi tiếp luôn, chứ không ngừng lại. Hiểu chứ nè, chúng ta không nói lý do chúng ta lấy giờ ăn cơm, hay chúng ta phải cái giờ nghỉ giờ làm, hay chúng ta lúc đó ta có là lý do này lý do kia, không phải gì được. Cái sự tu tập này phải nằm trong khuôn khổ, mà trong cái khuôn khổ nó có kỷ luật, chứ không phải muốn ta như cũng nằm ở đây, và tâm lý ta phải phải quyết điều đó. Thì ta mới áp dụng được, ta ứng dụng được, và ta dùng được, chứ không có thể mà buông xả cái này được. Cái thứ nghe kèm không? Mà cái người xung quanh ta cũng không có được tác động ta nữa. Quý tử còn thiền, có gia đình đó là khó lắm. Anh ơi nghĩ đi ăn cơm. Hai bạn đó, cái đó là hai bạn đó, thương mà thương hại. Cái thứ nghe kèm không? Không có điều đó, phải nghiêm túc mà. Nhưng mà khổ cho chúng ta là gì? Chính ngay khi chúng ta đang ngồi trong đó, chúng ta không biết ta đang cảnh định đó. Sao ta biết nữa? Chúng ta nghe kịp không? Chính cho đó, nhiều người đó có nan giải lắm. Vậy thì khi chúng ta muốn rõ, chúng ta có được biết ta tới đâu á, thì chúng ta phải hiểu chi thiền. Chúng ta phải hiểu chi thiền. Tầm tứ thì là cái thấm, chúng ta phải hiểu rõ như vậy đó. Chứ còn không á, thì chúng ta cứ nói mình mang là chúng ta đang tu, cho chúng ta không biết cũng được tu, là cái đó kẹt. Khi tâm ta tầm đó là luôn luôn là tìm tâm đến đó được, tìm kiếm đó được, không tìm đó, là luôn luôn tứ là phải quan sát đó được, quan sát đó được, thì là vui với đó được chứ không có vui nơi nào đó, vui với đó được chứ không có vui nơi nào đó, là thích với đó được, hài lòng với đó được, dành đến với đó được một. Mình với một, với đối tượng là một. Thì lúc bây giờ khi tâm của tự đến với đối tượng đó, là tự nghe tiếng chim hẳn nè, tiếng cỏ cửa, tiếng chó sủa, ta bỏ ngoài hết. Tâm ta chỉ có một cái đối tượng tìm đó, khánh thức với đối tượng mà thôi. Chúng ta sẽ trình bày của tụi mấy đối tượng nào mà tôi sẽ để tới. Thì cái tâm của ta thấy ra đó rồi. Mà lúc đó mà của tự qua được đó, thì của tự thấy rõ cái đối tượng chính mình. Khi chúng ta qua được cái đối tượng đó, qua được cái tiền đó, chúng ta thấy rõ cái đối tượng, ta thấy rõ đối tượng đó như của mình. chúng ta phải nhìn thấy khẳng định cái đối tượng đó, cái theo dõi tiếp tục ngay tiếp tục nữa là những cái ảnh hưởng, những cái bên trong nó sanh lên, những bên ngoài tác động vào gạt bỏ ha, thì chỉ là như vậy thôi. Lúc đó chúng ta phải quan sát thấy rõ hơn cái đối tượng ha. Và lúc đó chúng ta thấy đối tượng nó gần đến với ta, đối tượng nó gần đến với ta, nó không còn xa với ta nữa. Quý tử sẽ thấy cái đối tượng lúc đó nó khăng khít với ta, quý tử để cái đối tượng nó cách xa bảy tấc nếu chúng ta có đề thì một phần ngoài bên ngoài ta. Còn nếu như chúng ta thấy ta thay đổi hơi thở thì cái đề cái đề một bằng sổ tức quán, hay là đề một bằng sổ tức là những đề thở thở vô hơi thở ra, chúng ta thấy hơi thở nó rõ ràng hơn nữa, thì khi ta thay đổi thấy cái hơi thở nó rõ ràng giống như là có một người nào đó ngồi kế bên ta mà thở mạnh thì ta nghe rõ hơi thở của họ vậy đó, thì đó nó hơi thở ta rõ trong suốt như vậy đó, thì đó là chúng ta du thích cái đối tượng đó vào đó. Thì chúng ta lúc bấy giờ chúng ta còn chỉ có cả là chú vào cái hơi thở đó chỉ là một thôi, thì chúng ta không còn biết mình nữa. Nếu như một tử còn nghĩ đến mình á, ôi tôi gần tới rồi, không phải, cái đó là sai. Cái tôi nghe kịp không? Tâm nó đi rất là nhanh, đến rất là lẹ, và không có cái nghĩ tới chính mình kịp. Lúc đó vô định một điểm. Chính do đó những cái điều này gọi là thiệt, thì chỉ mà quý vị phải nắm rõ như vậy được thì chúng ta mới qua được cái vấn đề mà chúng ta tu tập tới giai đoạn cận hành, vấn đề quyết định. Mà vấn đề cận hành mà nó được á thì định nó xác liền, định nó xác liền cái đó, từ các chuẩn bị tới đắc định không xác định thời gian. Nhưng mà cận hành nó thì có thể xác định thời gian, và cái bậc thiện trí thức thì thiền sư đó có thể nhìn thấy được, vì thiền sinh hay là vì đệ tử của mình đã đi tới nhìn thấy rõ. Mà thì lúc đó cái cho giai đoạn này là cái giai đoạn này quyết liệt, giai đoạn này quyết liệt thì chúng ta không bỏ qua. Chuẩn bị là khó mà chúng ta qua được thì cái này là cơ hội để đó, chứ ta không được bỏ. Điều đó quan trọng mới thể nắm được ha. Chính giờ đó đó thì tại nơi đây cái thiền chỉ này khó là lúc chuẩn bị, nhưng mà khi mà nó đến rồi đó thì nó đến rất là nhanh khi chúng ta đã có chuẩn bị đầy đủ và đủ điều kiện, đủ điều kiện chúng ta không có gì cho ngài thì quán nó không phải gì. Thì quán lúc đầu chúng ta không có cái khó, gặp đâu là quán đó, quán tới nó nuôi gì cũng được, quán có rề có bánh rề cũng được, nhưng mà đừng nghe kệ hết, gặp đâu quán đó nó dễ, nhưng không được tới đâu quán không phải dễ. Cái đó nó hai cái nó khác nhau. Đối với thiền chỉ khó lúc đầu mà dễ lúc sau, còn cái thiền quán đó khó dễ lúc đầu nhưng mà khó lúc sau để trở bỏ phần thánh lắm. Tại vì lúc đó đó mình phải có một cái quyết định dứt khoát của thiền quán là gì? Diệt mình, cắt bỏ mình, không còn tính tới mình nữa để bỏ phần thành thánh được. Còn cái này là mình với đối tượng, mình với cái đề mục đó nhập với thành một chứ không có hai, thì cái đó nó dễ, không có bị mắc, đâu có giết, đâu cắt ra ai đâu, không có gì trừ, không có bỏ ai hết á, vẫn còn xài được mà, vẫn còn xài được đó. Đó cái thiền đó nó dễ xài, dễ xài, nhưng mà nó trở thành lụy ở lại trong đời nhà sư nghiệp. Giai đoạn ngoại thiền là đắc định, đắc định rồi mình ngoại thiền, chứ còn chưa đắc định sau ngoại thiền. Nãy sư nói đó, cái khi mình tâm chúng sanh lớn, mình hoài thiện, mình mắc cái chúng sanh lớn thích hợp, mình bị hoài thiện, cái tâm mình bị phiền não, mình hoài thiện. Giữ cái tâm khó đó, khó cho nên khó, như ông Đề Bà Đạt Đa đâu có cho là được. Nghe cái tài liệu bạn, trong cái tổ quán mà tôi khác nó không có, tổ quán nhập mà không có, mình tự nghe kèm ha. Họ bữa có làm sư hướng dẫn số Phật tử, họ trước khi họ ngồi thiền họ sư cái câu đó sư nói với mình kiếm hiệp nó có chứ mình là thiền chỉ không có. Mình kiếm hiệp nó có nhiều lắm mà Kim Dung nó hay nói từ đó lắm, thì đừng nghe kìa không à, nhà nhân Kim Dung trong mà gọi là Thiên Long Pháp Bộ hay là Lục Mật Thần Kiếm hay nói cái phần đó, còn ở đây không có nói cái đó. Không phải cái phúc lạc thiền á, cái phúc lạc thiền á, phúc lạc thiền á, không phải là cái đó là phúc lạc thiền. Phúc lạc thiền này á tức là những cái vị đó được hưởng cái phúc báo thiền, làm tâm họ được an trú định tâm, hay là họ tuổi thọ tăng lên, sức khỏe họ được phục hồi, cái đó gọi là phúc lộc thiền chứ không phải lạc thiền. Lạc thiền kia đó là đi lạc được một thiền, không đắp được thiền, không có đắp kiếm thiền. Còn cái này phúc lộc thiền là họ có thiền, họ hưởng phúc thiền, họ được ăn trú trong thiền, họ được an vui trong thiền, định tâm trong thiền, đó là phúc lộc thiền. Còn lạc thiền đó là lạc được một, không nên đến kết quả của tu thiền của họ. Được chưa nè? Rồi chúng ta qua phần thứ hai, chúng ta đi qua tới phần thứ hai. Yeah. Nhất thống ta với một, ta với định một là một. Được chưa nè? Rồi chúng ta đi qua phần thứ hai, chúng ta bắt đầu theo dõi những cái đặc tính của người, cá tính của con người thẳng này. Và chúng ta ngồi chúng ta coi cái này sẽ trình bày thôi, chứ không tưởng lấy tâm mình, lấy con mắt mình nhìn người khác nha. Cái này sẽ trình bày thôi chứ không phải lấy con tâm của mình nhìn. Dạ xin nghe. Dạ, trước khi sư qua đó, con có câu hỏi là nếu mà mình ngồi xuống để mình đi thiền chỉ thì sao khi nhất thống rồi mình phải làm người hành giả, phải làm chi nữa? Tức là cứ mình ở trong định. Ở trong định nó hoài luôn. Không, mình lập nguyện chứ đâu phải ở ngoài định. À, không lập nguyện. Có lập nguyện 1 giờ đồng hồ, 1 ngày được. À, dạ, còn nữa. Dạ. Chứ không phải chúng ta ngồi trong đó làm gì làm. Dạ xin nghe. Cái đó là định rồi. Nhập định rồi. Còn nếu như mà trạng thái mà không còn cái chân hồi giờ chắc đó là ngủ thiền rồi đó. Ngủ thiền. Còn nói khác như là tức là bị hôn phun trầm, không có thấy được điều một. Có họ khi mà nhập vô đó họ sáng suốt lắm, họ thấy rõ. Họ không thấy quanh quanh chân nhân mà không biết cái chuyện bên ngoài, chứ nhưng họ biết cái chuyện họ, nhưng mà gia đình một mình họ, họ thấy họ. Chính như là cái tự thấy ông nè, cái tự cho tất cả mọi người ra ngoài hết mà cứ tự ngồi đây, cứ ngồi coi phim một mình coi thôi đó, tâm túc nghe coi phim như đó mà không có nghe có sủa, không có nghe vậy đó. Cái đó là mình gia đình như thế, là một anh như một cái gì đó, chứ không phải là mình không cần, mình không thấy gì, không biết gì cả. Chị sẽ nghe. Cái thiệt là hành hoại mắt á, mình phải cắt bỏ cái thời gian này, chứ đừng lúc mà càng thiết là mình không nên lưu cái thời gian này. Cái đó là quan trọng. Dạ xin nghe. Không cần cái giúp mình đó, cái giúp mình đó là không cần. Dạ. Nó ngủ tiền rồi. Ngủ tiền. Tuyệt vời đó. Không phải, không có tiền. Giờ đang thực hiện cái đó đó. Họ còn đang ở cái trình độ cao siêu hơn. Cái gì dùng mình đó, cái dục mình nó đâu có tâm có thiền. Khi người ta xả thiền ra tao có dục mình. Tỉnh táo lắm mà. Tỉnh táo lắm. Dục mình cái tao tiêu cực sáng mà. Trời ơi. Ông bác cái này người ta đang đạt. Có đang đạt, chứ không được quên. Người ta đang đạt, đạt cái trình độ cao. Người ta nghe người ta. Rồi cái nhóm trường hợp đó là, cái đó là một cái trường hợp là đặc biệt để xin nghiên cứu là làm sao thì hiện vì nó không có nằm ở trong cái điểm thì thiền sư ai cũng có, ai cũng có. Quý thầy giờ sẽ nghe. Đúng rồi, thì cái đó đó, cái trước cái sự nó nói với tự nghe kịp anh sơ nhị tam tứ ngũ thiền đó là như thế này nè, nên sơ thiền này không nè. Rồi này cuối tạo tôi muốn đi tới sớm, cái này cho tấm cái gì nè, tầm tấm tầm cái chưa tới mà là hỏi cái đó thiền không à, dùng như thế cái bạn chưa tới mà cái bạn nó chưa tới cũng hỏi tới à. Rồi nhị tam tứ kịp chưa? Đối với Abhidhamma, cái vô thị pháp thì nó có ngũ thiền, nhưng mà đó có tinh tạng thì nó có tứ thiền thôi. Tôi tin nghe kịp ha. Rồi chúng ta đi tới những cái Abhidhamma cho chúng ta thấy rõ chi tiết hơn. Rồi chưa? Ngũ hỏi ngũ ngã, Quên là đúng không? Ngủ gà hay ngủ hỏi? Ngà. Ngà gà. À, vậy là. Dạ, để cho. Chúng ta sẽ chứ phải hiểu chứ không có tự muốn loại nào sẽ phải cắt cái theo đó. Không có kia thế đâu. Nghe chưa? Tâm. Ngủ mà ngã. Tứ. Ngủ mà hỏi. Thị. Là. Thế sao? Ngủ là năm. Nhà nhiều lắm rồi. Mà cứ hỏi ra. Nghe chưa? Rồi cái này qua bên đây là chúng ta bỏ tầm tứ. Thị. Là như sau, được chưa? Còn bỏ tầm bỏ tứ thì còn thị là như sau. Rồi bỏ tầm bỏ tứ của thị thì còn gọi là như sau, được chưa? Rồi ngủ là chúng ta qua cái giai đoạn là gì? Bỏ lạc thành xả, như sau. Được chưa? Con đường tiến tu của bậc tăng hành giả qua từng giai đoạn thiền, thì khi đầu tiên nó sẽ thiền là chúng ta phải đi tâm chi thiền tầm tứ thiền là cái thống khóa hàng như vậy. Khi đã được thiền này mà khi cố hữu được một thời gian họ lập nguyện được và họ đạt được đó, thì lúc đó họ đạt được cái trạng thái định. Thì khi họ lời qua cái tầng thiền thứ hai, là tầng thiền thứ hai là tầng nhị thiền, thì lấy cái trạng này đó họ trở lên trong đăng thẳng là gì? Tử thị là cái thống thôi, họ không còn cần đưa vào đề mục nữa. Tâm họ đã kiên cố, không quay trở lại đi tìm đề mục nữa. Các bạn nghe kịp không? Giống như là các vị thiền, giống như người ta đi tìm đường. Lần đầu tiên á, họ đi tìm, họ cần phải có bản đồ. Họ phải có cần có bản đồ, họ có cái hướng chỉ dẫn đường họ đi. Nhưng sau khi họ đi nó thuần thục rồi đó, thì cái kỳ sau đi họ không cần bản đồ nữa. Tên nghe kịp ha, do đó là họ chỉ nhập nghe một cái là họ biết con đường đi tới đó liền, do đó là họ không còn đương vào trong cái đề mục đó. Đề mục đó ở trong tâm họ, họ nhập vô một cái sơ thiền. Sau khi sơ thiền đó đó, họ bắt đầu phát triển lên cái đề mục đó ở trong tâm của họ, khánh thức vô đề mục đó và đi tiếp luôn hiện là cái tóc hành đặc như vậy. Và khi mà họ vô cái này được á, thì chúng ta họ qua bên đây nhất thống qua hiển liền cái tình thiền thứ ba. Rồi khi mà trong khi chúng ta xuống cái nhất thống này thì họ qua bên đây là trạng thái hiển lạc liền, và cuối cùng nó từ đây nó qua cái xả thiền cho cái người tình tình thiền thứ thế nào, nó không có phải đi theo tìm ra trên nằm lên ở đâu đó. Dạ không, cái này là xả giới tiền, cái là chi xả là hầm mình thản nhiên á. Còn xả giới tiền là nằm trong của con đường mà tiến tu được thiền quán hay là con đường bắt chánh đạo hay là ba bảy mặt trời đạo đưa đến đạo quả. Còn cái này xả này là chi xả là chi xả quân bình. Quân bình với cái đề mục nó không có hỷ, không có lạc. Họ trong trạng thái họ quân bình, tâm họ được kiên cố, được an lạc. Cái đó chứ tích cái đường đi đúng thì chúng ta phải đi như vậy mới được. Khi chúng ta không biết đi quyền đó, chúng ta sẽ nên trong những kinh tạng ở trong bỏ tầm bỏ tứ. Bỏ tầm bỏ tứ, cái giai đoạn thứ hai bỏ hỷ của lạc, đi tới xả của chí thống là ý như vậy đó. Chúng ta nghe kịp ha. Do đó cái giai đoạn tu tập của ta là chúng ta phải giữ cái này, ta phải giữ được cái này, chúng ta giữ cái này. Nếu mà ta giữ không được cái này ta ngoại thiền á là chúng ta mất hết, ta mất hết. Khi chúng ta không giữ được cái giai đoạn mà như thống này coi như là chúng ta mất hết tất cả những cái công lực tu. Chúng ta nghe kịp không? Tầm tứ chúng ta trở lên như không? Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta nghe kịp không? Giờ xin nói chúng ta tự nghe nè, cái chùa Quán Nghiêm này là cái điểm mà quý tử sẽ tới, từ nhà quý tử tới đây quý tử nghe kẹp ra. Nhưng mà một cái chiến sự nào nó đến, cái chùa này nó bị đổ đi, cái chùa này nó bị đổ đi hay là nó bị xóa trong cái vị trí rồi, cái địa điểm mà chúng ta tìm kiếm, chúng ta tìm đó, thì quý tử trở lại đây tìm được cái chùa này được phải không? Không, nó là một cái đống to tàn hay là một cái đống nhẹ của một cái nơi, là một cái nhà khác. Cái đề mục chúng ta là như vậy đó. Khi ta mắc cái đề mục đó vào đó, cũng như mắc cái địa điểm mình tới từ đó rồi đó, nó sẽ mắc đi. Chúng ta tìm không ra nữa. Có địa chỉ có địa chỉ có đó mình có được. Còn không có địa chỉ không có đến được, chúng ta có bản đồ chúng ta tìm tới đó cũng không gặp được. Nó ra tầm mắc cái định tầm từ đó. Hiểu đi chúng ta sẽ nghe. Dạ không, xả không phải vô ký. Vô ký này nó là nó thuộc là quả và duy tác. Còn này là chi xả, này là giữ cái tâm mình quân bình, không buồn, không vui, không khổ, không lạc. Lúc đó tâm mình nó không có trạng thái lên xuống. khi quý tử ngồi thiền đó mà quý tử có hỷ có lạc đó, tâm quý tử còn lên xuống bồng bờ theo cái trạng thái vui thích cái đó. Nhưng mà tới cái trạng thái mà nó không có không vui không buồn gì đó, quân bình đó, tâm họ xả chẳng hạn. Nếu những người mà họ rút chi ban đầu mà họ ra mà họ hát, họ bắt đầu ra mà họ hát thì được mọi khán giả họ vỗ tay khen ngợi, họ hỷ lạc lắm. Nhưng mà họ hát hoài có bài một hát hoài cái đời, họ hát hoài có bài một đó, ta hết vỗ tay cười cái người ta sao xả rồi đó. Đó xả họ quân bình rồi. Cái tự nghe kêu cái tự đạt cái giai đoạn đó cái tự sẽ thấy à, không có mang mình vui gì trên đó, cái đó coi như là thường thôi. Chúng ta nghe kìa không, hồi lúc đầu tiên của tôi học này là bánh, cái bánh đầu tiên của tôi ra đó, bánh ngon bánh ngày này mừng lắm, nhưng mà làm hoài làm ngoài cái ngày này cũng làm cái bánh hoài, làm cái bánh được cái đất hơn thường chứ mà trên trời có nghe thấy trên trời nó thiệt đó, nó lặng lùng đó, nó thường nó dùng những cái không quen thôi, không có trời nhưng còn được, nhưng mà nam có lên bọc bàn cái tâm mình á, cái cưỡng cái tư nghe kèm ha, cái tâm lý của mình hay đó. Thế nên mình vui là mình vui, còn không vui đó mình thấy mình quân bình, nhưng mà đứng hồi thu kìa chứ. Rồi chưa còn thắc mắc nữa không, sẽ đi tiếp ha, rồi con trai sẽ đi chờ sẽ tiếp rồi. Chưa tới mà con đã hỏi ha, chắc là tử đắc thiền làm mau lắm nhỉ, ở đây lớp này đắc thiền mau có thể yeah. Cái lớp này chắc là lớp này là thằng lớp là đắc thiền không á, thiền thì dễ chứ đâu có khó đâu, được chưa? Rồi chúng ta đi qua những cái tánh, tánh của người là tha ái tình á, cái tánh người ái tình á nó cái tánh tám nè, có tám đặc tính của tánh ái tình, tám đặc tính của tánh ái tình. Chúng ta ngồi kể tỉ mỉ ra, chúng ta coi có ở trong đó không? Người mà có tánh ái tình họ thích lừa dối, lừa dối mình và người tánh ái tình là thích lừa dối. Quý tử nghe kịp ha, cái người có tánh ái tình người thích lừa dối. Cái thứ hai, người có tánh ái tình, người có tính thất giá nhân làm giống nhỉ, giống nhân làm nghe chưa? Sư nói nãy nói trước rồi nha, ngồi kể để mình nghe chứ không lấy tâm mình nhìn người khác nha, mình nhìn mình thôi nha, chứ còn không đó là sư không kịp kể rồi đó. Kể cái này là rất là vĩ tế, không là gia chạm nhiều lắm á. Cái này là trong bộ chú giải rất là tinh tinh đi mà sư trang lọc ra được thôi, chứ không có phải là để của tử dọc ra. Không có được cái đó nha, cái tánh đó không ra là cỏ. Lớp học này không có đem cái đó ra. Và sau khi của tử học cái này xong ra về, của tử không đi vô nhà, của tử dọc kia từ ra vô công sở, nhìn người nọ, không có nhìn nó đó nha. Học ở đây bỏ đây, không đem đi cho khác bóng đó nha. Cái băng đĩa này không được phổ biến đó, cái đĩa này không được phổ biến mà cái tên cái khác rồi người có tánh ái tình là người kiêu mạn, người có tánh kiêu mạn, người có tánh ái tình là người có tánh áp dục, người tính ái tình là người có tánh đa dục. Sao người có tánh ái tình là người không có bao giờ giữ ý người ta hay bất mãn, hay bất mãn với người. Người có tánh ái tình người hay làm điệu làm bộ. Cái này mới thấy không? Tại sao người cười rồi đó? Là người ta bắt đầu nhìn cái người khác rồi đó. Mình phải im lặng, mình thấy pháp chứ. Im lặng mình nhìn chiếc pháp chứ không có cười lúc đó. Nên tức là làm điệu làm bộ. Người có tánh ái tình là người thích khoe khoang. Được chưa? Tám cái đặc tính của người có tánh ái tình, tám cái đặc tính của người ái tình. Rồi xong ta đi vào chi tiết. Được chưa? Cái người mà có tánh ái tình đó, người đó hay lừa dối. Mà cái chữ lừa dối này quý tử nó gần nghĩa với cái gì? Không có chân thành. Phải nè, cái người nó tất cả tình, cái người nó không có được chân thành. Mình nói pháp họ nghe, họ không có nghe. Họ lên trình pháp mình nghe, họ cũng nói đúng rồi là họ cũng có. Cái đó mình phải sợ cái kia tỉnh đó. Quý tử nghe kịp không? Họ không có, họ nói họ có. Họ chưa có, họ nói họ đã rồi. Những cái đó, những cái điều đó mình không có chịu được. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Những cái người đó, cái tánh họ như vậy đó, chúng ta ngồi nghiệm ra đó khó sửa lắm. Quý tử nghe kịp ha? Chúng ta phải thấy khi mà ta tốt, chúng ta học, ta phải nghiêm túc, chứ không có mà cái trạng thái như vậy được. Nhưng mà cái người mà tỉnh ra tình ra như vậy đó, họ không có chịu, họ không có muốn có những một sự thật. Họ nhìn cuộc đời lúc nào cũng một màu hồng thôi mà, chứ không có thấy một màu ẩm đạm, một xám cho hay là màu đen tối hay sao. Không có tự nghe kịp không? Do đó những cái người đó đó đi tới con đường tu tập á, họ không có chịu là cái trạng thái nghiêm túc để trình bày sự thật, thì thiền sư và bậc thiền chí tích khó sửa cái người này lắm. Nhân là họ muốn nhảy cấp, họ nhảy muốn nhảy cấp, họ muốn sửa thiền, họ nhảy muốn lên một thiền liền. Tôi nghe kèm không? Nhân là họ không có đi theo thứ tự. Nếu tự đi ra đường mà tự thấy cái người nào mà vô mấy cái tiệm mà nó bán hàng mà đông á, cắt lớp này không có xuất hàng ra, từ từ xuống lên chạy vô trước đạo, để xe vô bắt đầu trình cái xe ra về sớm. Cái tôi nghe chuyện không, cái người đó là người cái tấm ai cần muốn được tất cả. Họ danh là cái tôi nghe không, bốn mình nói là năm, năm mình nói là bốn. Cái tôi nghe kịp không? Ví dụ ta làm 4 tiếng đồng hồ đó, nó lại làm mấy tiếng? 5 tiếng rồi. Để cho ta thêm 1 giờ. Còn đi ra hàng đó, đi ra ngoài cái xe nó mạnh quá, họ cho ta như tất cả đó 5 ngày, 4 ngày. Cái tôi nghe kịp không? Cái tôi nghe kịp ha? Những cái đó, cái người ta đã tình đó, thực hiện, hiện bài. Đụng tới họ muốn tu di hiện bài, đụng tới họ là muốn tu di hiện bài liền. Lớn hơn muốn linh thú đó. Xưa kia Đức Phật hỏi muốn linh thú, còn cái này kiêu mạn muốn to muốn tu di, nơi đó Atula ở mà thôi. Người ta nghe kiểu quá, cái đó là người kiêu mạn ác dục. Họ có những cái tính ác, những cái tham vọng còn xấu xa, cái đó gọi là ác dục. Những cái tính tham vọng xấu xa mà họ không có ngần ngại vấn đề mà gọi là đạm quyết, họ muốn có là họ làm được. Thế tôi nghe kịp không? Đó gọi là ác dục. Họ không có chịu dừng lại trong sự đòi hỏi xấu xa. Họ lúc nào họ cũng muốn là ở trên người trước, người lúc nào họ cũng muốn họ là ở vị trí là được tôn kính, người ta tôn thờ. Nhưng mà thật ra họ không xứng đáng được như vậy, đó gọi là ác dục. Còn đa dục đó, cái gì họ cũng muốn. Cứ tự nghe là đa dục là cái gì họ cũng muốn. Ăn ngon, mặc sướng, chỗ này em ấm, cái gì họ cũng muốn có hết. Họ cũng muốn thiếu sót cái gì hết đó. Ai có họ cũng có. Họ không có coi cái hoàn cảnh của họ, mà họ chỉ muốn đo so đo với tất cả mọi người khác. Và họ muốn có như người khác, nhưng hoàn cảnh họ không có được điều kiện như đó, họ vẫn không muốn. Cái đó là đa dục. Cứ tự thấy kịp ha. Do đó cái người đó đó luôn là ở trong cái góc cầu này, họ không được như ý như họ gì, sanh tâm bất mãn mình, sanh tâm bất mãn, giận hờn, rẫy cũng chưa nói được, giận hờn thôi, còn rẫy đương nó khác nữa, người ta nghĩ cái pháp giận hờn bất mãn, được chưa? Làm điều đồng bộ có học. Cái người ái tình họ làm điều mới tốt. Con trai cũng vậy thôi, đừng có nói gái chạy cái chuyện này, tất tất nó không có phân biệt nam nữ. Cái này Đức Phật không có phân biệt nam nữ, cái này là cô còn phân biệt nam nữ, là con nhìn người. Cái tất con trai không làm điều hả? Mấy cô thấy ba con chắc sạch điều không? Trời chứ đâu phải nói là mình nữa đâu. Đừng có nói gì vậy, đừng có nói vậy. Cái pháp, mình nhìn pháp thôi. Chúng ta nhìn có cái người những người đó khác. Người ta nghe kìa bao. Trong kinh nói rõ người ta cảm giác tình làm nhiều lần bộ, đâu có nói nam nữ đâu. Người ta nghe kìa bao. Như bộ người nữ làm nhiều, người nam cũng làm nhiều á. Trời ơi, người nữ, người nam làm nhiều còn ghê hơn người nữ đó. Có thấy ai vậy không? Người ta thấy chừng nào thấy chưa? Có thấy không? Hả? Có thấy hả? Hồi nãy sẽ nói mà người không này đâu có đi tìm người ta mà. Sao sao người ta có thấy rồi? Thấy không? Có dẫn đây cái đầu là vi phạm đó rồi. Vì là có trình bày cái pháp tế pháp sanh pháp ta tầm cái này. Chứ ta nói còn là mình cứ mà hỏi có cái nhìn thấy ai rồi thì có thấy rồi. Thấy có được thấy không? Rồi ai gì hả? Chứ bây giờ mình ghé rồi không có nói, giờ mình nói nữa. Không nói nữa, ta mới nói tiếp á. Còn nếu mà nói nữa, mình nói rồi đó. Từ qua có mấy cái tấm khác mà còn ghi vớt nữa. Thế thì nghe hiểu không? Rồi chứ em có thể còn thấy cái nào còn điều nữa không? Người chưa? Người đó đó thì cũng tưởng hết là không được làm điều lần một. Người đã từng làm điều lần một ghê lắm. Nó đủ chất chuyện với chân nào. Cái gì đó. Người đó đã từng là người thích hay khoe. Khoe khoang. Đó là khoe khoang. Khoe khoang nên được gì khác? Khen tặng. Chúng ta nghe kịp không? Họ thích được nghe khen tặng. Mà cứ tưởng nghe từ chối hoặc là khen tức là gì? Muốn ta khen là lần nữa. Cái đó là tâm lý của người ái thật. Quý tử nhớ hả? Cái đó đó, cái người mà được khen đó, cái người mà được khen đó, họ quan hệ với sự khen đó, là ở trong đó ẩn chứa một cái vi tế, cái tánh của họ là gì? Họ thích khoe khoang. Quý tử mới cẩn thận cái điều đó. Chính do đó, những cái người này nó thể hiện một cách rõ ràng. Quý tử thấy trường hợp này ở nơi người nào chưa? Ai vậy nói không biết. Chỉ lớn là chết rồi đó. Dẫn dò trước, dẫn dò sau rồi đó nha. Không có nói được đâu. Được chưa? Rồi, cái đó là người đặc tính của người tánh. Ái tình, lừa dối, gian lận, chuyên mạng, ác dục, đa dục, bất mãn, làm bộ, làm điệu, làm bộ, và hay khoe, khoe khoang. Rồi. Chứ gì vậy? Nhưng mà nói cái nào tôi nghe đó thì người ta họ tới rồi chúng ta chưa chú giải cái nữa. Người ta cái kiểu thơm. Được chưa? Rồi. Và tới cái tánh vừa là người có tánh sàng. Tánh sàng nó có 6 tánh. Tánh sàng nó có 6 tánh. Có 6 đặc tính của tánh. Tánh sanh. Người có tánh sanh đầu tiên là người có tính hung, hung dữ, hung hăng. Hung dữ, hung hăng. Người có tính hung dữ, hung hăng. Chừng mắt chọn mắt. Được, được. Người ta muốn đi tu, được. Cái đó là không có đó. Cho người ta đi tu. Tôi tự nhiên kêu pháo. Rồi, cái người cái tánh sáng là người quá, cái tánh quá, quán hạn. Được chưa? Rồi, người cái tánh sáng, người hay bị bội, bội ơn, hay quên, quên ơn người, bội ơn. Rồi, cái người cái tánh sáng là người có hay cái tánh tâm thủy, thủy bán, cái tâm thủy bán. Cái tâm thủy bán, người cái tánh sáng, người có tánh ganh, ganh tị, và bỏng. Bỗng sẽ 6 là tánh cho người có tánh. Tánh sàng. Rồi chúng ta đi qua vấn đề tình như tật quý tư xong chưa? Chưa xong rồi, quý tư xong chưa? Xong rồi ha. Cái người cái tánh hung dữ này là luôn luôn cái tánh của họ nóng nảy, không có kiềm chế, tánh dễ bộc trục, bộc lộ ra. Do đó thế gian người ta nói những người mà có tính trực tính ít nhiều hiện bàn một tính sao, cái người có tính trực tính á, thấy nó sai một chút thôi bác bỏ liền, gạt bỏ liền, cái đó họ không có một sự tế nhị trong cái sự cảm xúc của người khác, họ bị đau khổ cắt liền cái người tính sang cho người đó trực tính. Quý tình nghe kịp ha, sự lượng nó đóng nãy họ hiện bài liền là vì sai chăng không đúng vô cái nguyên tắc của họ đã lập ra hay là xã hội lập ra, thì họ không đồng ý cái đó họ không hiểu liền. Quý tình nghe kịp ha, thí dụ khi một vị thiền sinh đến ngồi thiền với một vị thiền sư, mà vị thiền sư đó có những lời hứa hẹn sẽ làm được này làm được kia, nhưng mà trong thời gian ngồi không được như ý, hay là lời hỏi thì thiền sư không đáp ứng, tính họ nổi lên một sự hung dữ rồi liền, họ gạt bỏ liền, cắt đứt liền, họ không chấp nhận những cái gì mà gọi là thì thiền sư đã nói nữa, họ không đồng ý. Cái tính họ thì họ không có nhận lại, người tính hung dữ này họ không có nhận lại là họ sẵn sàng đối diện những cái gì mà sai chặt cái lời lỗi của cái nguyên tắc họ đã đặt ra. Cái người đó đặt lên gọi là gì, người nó bộc trực rõ ràng trực tiếp. Cái tôi nghe kịp mà quý Phật tử không có nên đặt những cái câu này là những cái này là tính xấu, quý Phật tử phải nhìn như một cách trung thực hay một cách quan, đặc tính của con người họ như vậy thôi. Ở đây xin muốn trình bày quý tử những đặc tính của một cái tánh, quý tử không nên đặt cho đó là một cái tính xấu, nhưng mà mình biết khai phá cái tính đó để mình coi cái ý nghĩa của họ hơn là chúng ta cho rằng là thiền hay bất thiền, chúng ta phải nói cái vấn đề đó. Sư sinh cứ tự đứng một cái vị trí đó khách quan thì nhìn thấy người ta tính của một cái tánh người thôi, tính của một cái tánh thôi. Do đó cái tính hung dữ này chưa không phải là xấu, nếu họ ở trong vị trí là gì, họ muốn giữ gìn cái một sự thật, họ muốn giữ gìn cái nguyên tắc, hay là họ giữ gìn một cái nội quy, một cái điều luật rõ ràng, sai chặt họ phải đứng ngay, cái đó người đó cái tính hung dữ. Mình muốn nói có chuyện tùy tùy, nhưng mà cái đó là họ rõ ràng đó, cái hung dữ họ rõ ràng đó, chứ không có phải mà họ nhịn nhường hay nhẫn nại đâu. Cái tôi nghe kịp ha, thấy nổ sao lên liền nè, họ trợn mắt trừng mày rồi là họ làm dữ dội lên nè. Cái tôi nghe kịp ha, và khi mà họ không được như ý, họ xin qua quán hạnh, họ quán hạnh cái trường hợp đó, đề mục đó, đề tài đó, đối tượng đó, con người đó hay là pháp đó, họ xin quán hạnh, họ đã bỏ đó tất cả cái tính sanh đó, gốc của họ đầu tiên là gì, quỷ diệt đối tượng, tàn phá đối tượng, đập nát đối tượng, họ không nhìn giữ đối tượng, tính của họ là như vậy đó, tính sanh. Chính vì đó cái tính quán hạnh này lên một cái tính cho họ thấy họ không muốn nhìn giữ cái này nữa, họ phá hủy đối tượng liền. Thứ ba là người bội ơn, bội ơn tức là họ không có tri ân, là khi mà họ thấy cái pháp môn này không có cần thiết nữa, gạt bỏ liền, họ không có đứng tiếp. Chứ đừng có nói là bội ơn người với người, cái tự nghe kịp không, cái tự có thể cái tự sẽ thấy là cái pháp môn của khi mà sĩ đạt ta ta trên mừng già tới tầm cầu hai pháp môn của hai vị thầy của la của trà cả và a la ha, nhưng mà thấy nó không lỡ con đường nó đầu quả, sĩ đạt ta nhẹ nhàng cả đi và không có một lần phản ứng, là không có quên cái ơn là hai vị đó có hướng dẫn cho mình. Điển hình cho chúng ta thấy sau khi ngài đắc đạo quả, ngài quay lại ai là cái người đầu tiên để chúng ta tế độ. Sau khi ngài nhận lời với đại phạm thiên sa bát tiết thì ngài quán xét cái tâm đầu tiên là cúc đa cao a la hán. Nhưng mà sau khi mình nhìn lại đó thì hai cái vị này đã sanh về cõi trời vô sở hữu xứ, và một vị ở sanh về cõi trời phía phi thường xứ không còn nữa. Do đó ngài mới đưa tâm tiếp tục qua chỉ năm thầy kiều trần như. Do đó ngài không có cái trạng thái một bộ ơn đối với sự đạo ta, không có một đối với Phật, không có một. Nhưng mà đối với người mà có tính sanh này, cái tính của họ cắt bỏ đó thì họ không có liên tiếp cái pháp môn họ to cho mình là họ sai, hay là cái phương pháp tu họ là sai, họ không lấy cái đó là một cái điểm tựa, là đó học đến một kinh nghiệm. Quý tử thấy với cái người mà họ không có tính sanh, sự sai lầm của họ hay là sự sai lầm trong con đường tu và chỉ cho họ, họ lấy đó là một kinh nghiệm mà thôi, chứ họ không có thể quên cái trường hợp mà đã tu xong. Quý tử nghe kịp không? Cái thứ hai chúng ta thấy một kỳ liên và xá lợi pháp, sau khi được gặp đại đức A Sa Chí xong, quan hỷ với đạo quả xong, rồi quay trở lại đi gặp được thầy cũ của mình là Sanjaya, nhắc nhở thầy mình trở lại với Đức Phật để tầm cầu có pháp giải thoát. Ngài không có bỏ ơn. Có nhiều người sau khi thấy được một vị minh sư đầy đủ có ý nghĩa, họ quay trở lại, không có muốn nhìn cái vị thầy cũ của mình. Xá Lợi Phất một người không làm điều đó. Xá Lợi Phất vẫn trở lại với một cái tâm gọi là tâm từ thương chúng sanh như thường, thương Sanjaya, nhắc nhở Sanjaya. Tuy Sanjaya cho nói rằng là ở lại với cái môn đồ của chúng ông, không chịu ra đi, thì so sánh là gì, sư bò và đống bò, thì hai vị đã lặng lẽ ra đi chứ không phải là quên những phút giây ban đầu thập pháp với Sanjaya. Cứ từng nghe kịp ha, thì cái đó cái tánh sanh họ ra, họ chỉ trích và bị bán, họ chỉ trích và bị bán, họ công kích và họ không tôn trọng. Cái đó là cái người có tánh tánh sanh. Cái thứ ba, cái thứ thứ năm là gì, họ ganh tị. Họ ganh tị người nào mà hơn họ, ganh tị. Họ không quan hệ với người nào mà ngồi trước họ, hay là họ đến trước họ, hay là họ là người đến sau, họ không bắt quan hệ. Cái thứ sáu, người ta nói với họ là gì, không có cho ra những gì họ có được, ích kỷ, bỏng xẻn, giấu lại, và không có chuyện thì ra khi họ có kết quả của họ được kích, được thành công. Năm sáu cái tánh đó là cái người đó gọi là tánh sanh. Với cái những người mà có cái tánh sanh đó, họ có những cái trực tính như vậy, họ nóng nảy như vậy, họ có một đường đi riêng biệt của họ như vậy, thì chúng ta sẽ thấy những người đó họ sẽ thành công. Họ sẽ thành công vì chính con đường họ đi là họ muốn đi thẳng chứ họ không muốn đi cong, và con đường đi họ muốn đi nhanh và họ muốn đi chậm, họ muốn đạt kết quả chứ họ không muốn mất cơ hội. Chính vì đó mình không trách họ được. Cứ tự nghe kịp không? Cứ tự thấy những đứa học sinh học giỏi đó, nếu như mà nó có cái tâm từ á thì nó sẽ giúp những đứa học sinh dở. Nhưng mà có những lúc mà nó học sinh giỏi nó không có tâm từ á, nó hay chia học cho nó giỏi thôi, và nó không có chia sẻ với người nào hết. Mình không có chấp nó được và con không chê nó được. Cái tánh của nó, mình không nói rằng này nó xấu, nó ích kỷ, nó bổn xẹt, nó kinh tị, không muốn trai hơn lắm. Cái nó mình chấp nó được. Mỗi người có cái tánh. Nhưng mà mình biết cái tánh đó được đó, thì chúng ta nương nó là dễ đó. Người này có tánh sanh, cứ tự biết cách nào mà hóa giải được họ không? Cứ tự nghe kèm không? Cái cách nào hóa giải được cái người tánh sanh không? Hả? Lời nó một. Lời nói ngọt, rải tâm từ chưa? Lời nói ngọt, ngọt mặt. Người có tánh sanh thích ăn đồ chua, người có tánh mà ái tình thích ăn đồ ngọt. Video mà thì video mới tự thấy không nè. Nhờ đó cái tánh của họ đó, chúng ta sẽ thấy dễ dàng chúng ta chinh phục. Cái người tánh ái tình người ta chinh phục những người cái thường à, tức là nghe kèm không? Do đó cái người này khi chúng ta gặp được người này đó, chúng ta được một cái gì cũng tưởng biết không? Kỷ luật. Họ có một cái tính kỷ luật không sai chạch. Cái hai nữa là họ sống trong kỷ cương, không có lây nhiễm họ được. Họ có một cái trạng thái gì, họ khí cố tâm như một, không ai thay đổi được họ. Cái người tánh sanh gì? Do đó khi chúng ta, người mà không có lập trường, người ta có tính ba phải, người ta không biết đó, gặp người này tương tự một cái đầu được bị ngơ hết của đường. Cái tên nghe kẹp đó. Nương đổ. Được chưa? Rồi chúng ta đi tiếp. Người ta đức tin. Cái tánh đức tin này họ có bao nhiêu tánh nè? Ở đây tôi tự biết người nào có tánh đức tin không? Tên của tưởng cái này có tánh đức tin không? Xin nói con nghe. Không cho nói là Xin nói con nghe. Có bảy đặc tính của người tánh đức tin. Bảy đặc tính của tánh đức tin. Người có tánh đức tin là người có tâm xả thí rộng lớn. Người có tánh đức tin là người có tâm xả thí rộng lớn. Họ buông bỏ cách mau, mau lẹ. Nên đức tin tính sư đi tới đâu mình đi tới đó. Quý Phật tử thấy không, sư đi tới đâu mình đi tới đó. người tưởng muốn đánh xương gì thì xin nổ lắm, tông sạc lên bây giờ đó. Thật không? Quý từ bà đây theo cái chú giải, người tôi theo đi chú giải chứ không đi theo ý của mình nữa. Nên tự nghe kìa không? Người có tánh đức tin, người xa thấy rộng lắm, không có dừng lại. Có những người có đức tin mình thấy khủng khiếp lắm. Thế nào? Người thì có đức tin là người luôn mong được gặp thánh nhân, mong được gặp thánh nhân bậc cao cao thượng. Người có tánh đức tin là người luôn luôn tâm trí của họ muốn đi tầm cầu gặp bậc thánh nhân. Người có tánh đức tin, người luôn luôn mong cầu mong được nghe Phật pháp. Người nghe Phật pháp, nơi nào có Phật pháp họ đều muốn đi tới, họ nghe. Tâm họ luôn luôn là gì? Vui thích và quan hỷ. Người đó nhẹ, người sống trong trạng thái nhẹ nhàng. Rồi thứ năm là người không có hay khoe khoang, họ sống trong trạng thái khiêm tốn. Rồi họ sống trong cái trạng thái chân thật, sống trong cái tình cái tâm chân thật, không giả dối. Và thứ bảy, họ ưa cái nơi thanh tịnh, nơi để cho họ giữ cái tâm họ an toàn xuống. Bảy đặc tính của người có tánh đức tin, bảy đặc tính của người có tánh đức tin. Tánh đức tin thứ nhất là người có tâm xả thí, cái gì họ cũng cho mà, họ quan hệ cho, vui vẻ cho, mát mẻ cho, và không nể đối tượng người họ cho. Họ lúc nào họ cũng có khả năng mà cho, và lúc nào họ cũng quan hệ để mà cho. Họ không có ngần ngại cho, kém lựa người cho. Người đó cái tánh đức tin xả thí. Thì tự nghe kẹp ha. Họ luôn luôn mong cầu gặp được thất nhân. Họ tầm cầu một cái tâm chí quyết là họ có một đức tin là trong đời này có những bậc cao nhân, những bậc thánh nhân. Họ có đức tin rõ ràng như vậy đó, và họ đi tìm cho bằng được. Họ không bỏ một cơ hội, nơi nào có nghe, nơi nào biết con đó có, họ cũng tìm tới, họ gặp tới. Họ luôn luôn họ muốn được nghe những lời Phật dạy, tâm họ muốn mở mang kiến thức, luôn luôn tâm cầu đến những điều gì của sự giải thoát. Họ có đức tin, họ muốn được nghe Phật pháp. Tâm họ luôn luôn vui thích trong sự quan hỷ, không có sự cố chấp, họ không có chịu nệ hà. Họ luôn luôn cởi mở từ cái tâm thả thí, do đó cái tâm họ luôn luôn vui thích quan hỷ, cởi mở một đời sống họ rộng rãi. Họ có eo hẹp cuộc đời của họ, không có bò bó, họ không có trạng thái đấm kết nữa nợ lại. Thì đó là từ cái tánh đức tin. Tại vì sao? Họ tin nhân tin quả, họ tin nhân tin quả. Chính do đó họ luôn luôn quan hỷ. Họ cởi mở hôm nay, ngày mai họ được người ta cởi mở lại cho họ. Họ gò bó hôm nay, họ khép kín, ngày sau họ sợ người ta đóng cửa khép kín họ lại. Do đó đó họ cởi mở luôn luôn. Người có tánh đức tin không có khoe khoang. Họ sống trong trạng thái khiêm tốn, họ trong trạng thái gọi là tri túc, họ trong trạng thái gọi là khiêm nhường, họ trong trạng thái nhường nhịn và không có sân tinh kiêu mạn. Họ sống trong trạng thái pháp chân thật, họ không có cái trạng thái lừa dối hay gian lận. Họ luôn luôn giữ cái tâm họ thanh tịnh và thích ở nơi trú xứ thanh tịnh. Người có tánh đức tin, đức tin nghe kèm không? Tôi thấy ở đây những người nào có tới cái tình hỏa càng tôi thấy cho nào đây nè, ở đây tôi thấy chưa nhiều lắm ai vậy nè, thấy như thấy nghe như nghe rồi sao hả? Bây giờ hỏi qua mẹ anh nè. Thật đang cầu ha. Nghe cái câu này nó còn nghe nhá. Gần chưa? Rồi, chúng ta qua cái cửa tánh gì? Có tự biết được qua tánh gì không? Hả? Nhà học cái quyết định của sư, tánh tầm. Người có tánh, tánh tầm là tánh tìm kiếm. Người có tánh tầm có bảy đặc tính. Đặc tính thứ nhất là hay nói nhiều. Thì nghe có cái tiếng cười hả? Nghe cái tiếng cười bắt đầu lao, lo chạy ra. Người có tánh tầm là người có tánh hay nói, hay nói nhiều, người có tính trọng, người ưa thích bạn bè, hãy có bạn bè, không có bạn bè họ buồn lắm, họ sợ cô đơn. Quý tử nghe kìa ha, người có tánh tầm, người không ưa thích, không có ưa thích làm việc thiện, thiện phước, không ưa thích làm việc thiện phước, họ muốn gặt hái hơn là họ muốn cho ra. Quý tử nghe kìa không? Được chưa? Ai làm việc thiện họ tới Adukulana chứ họ không có làm ra. Tánh tầm là gì đó, đi tìm không à? Quý tử nghe kìa không? Này chưa, rồi cái tấm cảm cái tính làm phước, không có bền bỉ trong công việc hay làm bỏ dở nha, làm không có khi nào hết cái chuyện nào hết đó, làm để chừng bỏ nó chừng bỏ, người đó là có tánh trầm. Người nào mà làm việc mà nó không có ốp kéo, không có kết thúc chưa chấm dứt, người đó có tánh trầm. Cứ tự thấy cái người nào chưa, nhà này mình tự có thấy không? Có cũng là thấy tìm ra được chứ có rồi nè, thấy chưa? Rồi cái người có tánh tầm là người sống không có tầm quyết định gì cả, không có tầm quyết định, tức là người gì không có lập trường. Người có tánh tầm là người sống không có tầm quyết định, người có tánh tầm lấy bằng đêm làm sự sống, lấy ban đêm là sự sống, coi như là bám ban ngày, họ thích vì ban đêm nhiều hơn thích ban ngày. Người ta có quen cái người đó chưa? Mấy học sinh đại học là này không? Không thì mới quen à? Đợt đó là không có được nhận người ta cái thứ này nè. Là cái đó học phải là cái thứ nhận mọi nha. Không có nhận được nhận thấp thấp nghe được nha, cái đó nghe chưa, tầm mà kia cũng nhìn lấy ban đêm như là ban ngày, mà ban ngày coi như không có, ban ngày coi như không có, dạ ban ngày ngủ. Lấy ban đêm là như là ban ngày coi như không có, ban ngày gặp họ là cái kèm áo được chưa? Rồi người có tính tầm suy nghĩ nhiều, suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, không có ngừng nghỉ gì, tâm của họ luôn luôn để cho hoạt động và không buông bỏ suy tư. Dạ, suy nghĩ rất nhiều. Người có tính tầm là người có cái tâm suy nghĩ rất nhiều, không để chống cái tâm thức của họ. Tâm tư họ lúc nào cũng suy nghĩ. Được chưa? Rồi, chúng ta trả lời. Người có tánh tâm là người ưa thích nói. Họ nói để mà họ nghe, chứ không phải họ nói để cho người ta nghe. Quý vị nghe kịp không? Như cái lớp này nó bắt đầu đi được cái hai cái đó. Người có tấm tầm, người thích nói nhiều, họ nói để họ nghe, họ nghe để những cái gì họ nói á, họ lắng, họ tìm được những cái bên kia nhận xét, do đó người có tấm tầm họ hút được cái nhận xét của người ta do cái họ nói nhiều. Tôi nghe kịp không? Không có giận nói, không có giận nói. Có cơ họ nói, họ nói không ngớt, và họ không ngừng. Cái tôi nghe kèm không? Cái tôi nghe nè, cái tôi nghe này, chắc chắn nghe, cái nghe người có tánh tầm là người hay nói nhiều. Cái tôi nghe nè, người nói nhiều để cho người ta nghe, hay là họ nói nhiều để họ nghe, họ nói nhiều để người ta để họ nghe. Cái tôi nghe xin nắp chị nè, người có tánh tầm là người hay nói nhiều, tức là họ nói để họ nghe, và họ nhận xét người kia thấy được, hiểu được, nghe được gì mà họ nói đó, họ nắm được người bên đó hơn là họ để cho người ta biết chuyện của mình. Quý tử nghe kẹp không? Những nói nhiều, trong khi họ nói nhiều, họ không nói một cái chủ đề của chính họ, họ nói một đề nào đó, người kia bắt đầu dính vô cái đề tài đó, họ tìm ra được người có người đó từ họ. Quý tử nghe kẹp không? Người hay nói nhiều là như vậy đó. Quý nên không, đó là ngoại nghệ của chúng tôi có đánh đánh tầm cho cái kẹp ha, chỉ gật đầu đấy, cho cái gật đầu phải có được cười ha, người ta nghe kẹp ha, người có đánh tầm, người có thích bạn bè, họ cần nghe nhiều bạn bè, họ cần nhiều bạn bè để họ nghe, nghe tầm để đọc news, thấy chưa? Người không ưa thích làm thiện phước, nhưng mà họ thích nhìn người ta làm việc thiện phước để họ học kinh, kinh nghiệm. Cái người có tánh trầm là họ thủ nhiều, họ tung ra. Người có tánh đức tin họ tung ra nhiều mà họ có thủ. Người có tánh trầm họ thủ, họ tung. Cái tự thấy trường hợp đó chưa? Đó. Họ sống trong trạng thái gì? Dè dặt. Vì tầm kiếm liên tục không ngừng, do đó họ thường hay bỏ dở công việc, không thành tựu một việc nào cả. Cái lớp này sao lạ nha, cái đó tới đây có một từ báo chú giải không bền trong công việc, việc làm họ chưa xong, vì tại vì tâm họ bắt qua cái đó từ một khác, có từ khác. Cảnh khác. Cái đó là chân ngài khi mà ngồi thiền á, có tin nghe không? Họ không quyết định được. Cái tâm của họ là gì? Họ luôn luôn tâm. Vì đó đó họ không quyết định được. Chuyện này chưa xong họ bắt đầu suy nghĩ chuyện khác để cho họ tìm kiếm tiếp tục nữa. Do đó họ không quyết định. Họ sống như ban đêm nhiều hơn ban ngày. Tại vì ban ngày người ta sống, người ta hoạt động, họ ẩn trú lại, ban đêm họ hoạt động ra để họ tìm thấy được sự thật của chính họ hơn là của người, người có tánh tầm là người có. Còn lúc như hồi nãy sẽ nói họ thủ nhưng không làm bụng bụng ra. Cái tự nghe kèm không? Và họ luôn luôn suy nghĩ. Đó của họ không bỏ trống. Họ tính toán đủ mọi vấn đề. Cái tự nghe kèm không? Cái tự hiểu chưa nào? Cái tự thấy người nào có tính tầm chưa? Hả? Rồi bà giám bác cảm của trời, giám bác cảm biết đâu không, giám bác cảm có tập tập xin là đó rồi nhà chị nghe. Đổi gì vậy? Đổi bảy đó. Nếu phải là ba đổi giữa tịnh này tắm này nó có cái kia. Cái tên nghe cả táo. Hả? Không ba đủ hết chắc hả? Vì Phật nói chắc đủ. Cái này Phật nói cái xương nhất sao cũng từ đó đủ. Tại vì mình chưa khai thác hết cái yếu cái đặc tính của ta thôi, tự nhiên kêu hơn rồi tới giờ có tánh giác là cái gì cũng giác. Đụng đâu giác đó phải chưa? Người có tánh giác là người có đặc tính cái gì? Dễ dạy. Người có tánh giác họ dễ dạy, hiểu chưa? Họ có tánh giác là họ có ưa thích thân cận bậc thiện chí thức, thân cận bậc thiện chí thức. Họ ưa thích thân cận bậc trí tuệ, bậc thiện trí thức. Họ chi túc trong ẩm thực, họ ăn uống vừa đủ, không có mong cầu có nhiều. Chi túc trong ẩm thực. Người có tỉnh giác, họ luôn luôn sống trong chánh niệm tỉnh giác. Họ luôn luôn sống trong cái trạng thái biết mình và không quên mình. Họ luôn luôn là người tinh cần và ít ngủ. Họ là người tinh cần và ít ngủ. Đa số họ hoạt động nhiều hơn là họ nghỉ ngủ. Người có tính giác. Họ luôn luôn có tâm chán nản nơi không đáng tự thích. Họ dễ dàng từ bỏ ra đi. Tâm chán nản không được thích. Và họ luôn luôn quan hỷ trong cái pháp họ ưa thích, quan hỷ pháp mà họ thích mà không đòi, quan hỷ pháp họ thích, họ không bỏ qua. chán nản với trường hợp không ưa thích và họ quan hệ với trường hợp họ ưa thích, họ luôn luôn gắn bó nơi đó là người có tánh. Dạ, xưa kia đại đức Sa Lợi Phất và đại đức Mục Kiền Liên là hai vị đệ tử Đức Phật khi còn là thanh niên, sống trong một đời đầy đủ dương giả, đầy đủ trong sự sung túc của giàu có. Hai chàng thanh niên này một hôm hai người rủ nhau đến một nơi gặp hát, một nơi hiến trường cho nghe đờn ca sướng hát. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên lúc đó là chàng thanh niên cũng Upatissát do ngồi coi cúng dâng ban đầu, nhìn thấy nhìn ngó nhau, hai người cùng nhìn ra. Khi tâm của vị Upatissát nhìn lên quay trở lại thấy Mục Kiền Liên, Mục Kiền Liên nhìn lên quay trở lại nhìn thấy Upatissát, hai người đồng tư tưởng nên này không đáng được thích, và bỏ ra đi, từ bỏ ra khỏi nơi hiến trường, ra khỏi nơi vui chơi và khác này đó. Vì đó đó họ tâm họ luôn luôn chán nản nên không đáng được thích. Họ chỉ tới những cái nơi mà họ tu tập làm cái tâm họ sáng suốt lên, mở mang trí tuệ hơn, họ thích những cái nơi đó chứ họ thích nơi gọi là nhàm chán của thế gian. Đó là những người có tánh tỉnh giác. Trở lại với cái người có tánh giác là người sống luôn luôn dễ dãi, dễ uống nắng, dễ sửa chữa và dễ dạy bảo. Họ không có cứng nhắc và họ dễ dàng nhận lấy những lời sự chỉ dạy của các vị minh sư hay các vị tôn sư của họ. Họ không có trạng thái ngừng ngừa. Với những người có tính dễ dạy này, trí tuệ họ phát nhanh rất là nhanh, mau lẹ để họ lãnh lập mọi hội thích thâu. Do đó họ thân cận mặt thiện trí thức để cầu tiến. Người có tánh giác là luôn luôn có tâm cầu tiến, họ không có mong rằng đứng lại mà luôn là họ muốn bắt phát triển và mau được đạt được kết quả. Do đó họ luôn luôn cầm cầu bậc thiện trí thức, họ nghe nên là có những bậc trí tuệ, bậc thiện trí thức họ tìm tới bằng thì bằng được, và họ cúng lấy những tinh hoa trí tuệ của bậc thiện trí thức đó đem lại cho chính họ. Từ đó cái tánh cầu tiến là người tập và tỉnh giác. Họ sợ hãi trong ẩm thực, họ không dính mắt ở trong ẩm thực vì chuyện ẩm thực này làm cho họ bị trở ngại con đường không cần thì niên, sự tu tập của họ bị gián đoạn. Do đó họ luôn luôn trí túc chế ngự những thâm cầu, những cái gì mà nuôi dưỡng có chính họ. Do đó họ trí túc trong ẩm thực, họ sống luôn luôn trong chánh niệm tỉnh giác. Ngày cũng như đêm họ luôn luôn lúc nào cũng có sự tỉnh thức và nỗ lực không ngừng trong đời sống hàng ngày. Sự sinh hoạt của họ là một chuỗi dài tính càng nỗ lực. Nếu không có cái trạng thái lu sụp dễ vui hay là nhàm chán gia đại, tâm họ luôn luôn phấn đấu trong cuộc đời là gì, tìm sự vui thích, sự giác ngộ của họ. Cho đó cái người này có tánh giác, cái tánh giác này đem đến cho họ có những đạt kết quả là gì, rất là mau gặt hái được kết quả rất là lẹ, và họ rất được nhiều cái sự thiện trí thức đến gần cho họ, hỗ trợ cho họ. Vì cái đặc tính của họ gì, dễ dàng. Cái đặc tính đằng đầu của họ là người dễ dạy, do đó họ chinh phục rất mau những bậc trí tuệ hay những bậc thiện trí thức đối với họ trong cái trạng thái quan hỷ, và lúc nào họ cũng sống cùng với nhau trong cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác. Lời của bậc thiện trí thức nói ra họ nhận thức chánh niệm và họ sống tỉnh giác, từng lời của bậc trí tuệ đem lại cho họ, họ gặp được sự sáng suốt, do đó họ lập gửi được những lợi ích cho đường tu tập của chính họ. Bậc tánh giác không có ngủ nghỉ gì, họ luôn luôn thấy cái cuộc sống của họ là gì, nỗ lực tiến tu hay là họ đạt được kết quả rất là mau lẹ. Chính do đó tánh giác được thể hiện là gì, tinh cần, nỗ lực, ít ngủ, và luôn luôn họ máu sanh cái tâm chán nản. Cái này gần giống như người có tánh tâm sanh, là người không có chấp nhận những cái gì mà gọi là lú sụp, dễ vui, nhàm chán, không lỡ cắt bỏ liền. Cho đó người có tính giác quyết đoán cách rất là rắn rỏi và dứt khoát, và họ quan hỷ dễ dàng nhẹ nhàng trong sự tu tập với những bậc trí tuệ của họ, với cái pháp họ đang tầm cầu ưa thích, họ đeo đuổi một cách rất là gắn bó, và họ càng đạt được kết quả như mong muốn của chính họ. Tất cả pháp ưa thích, pháp cầm ưa thích, được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy những cái người đó là họ sống trong trạng thái không có dừng tiến bộ. Tánh cuối cùng là tánh chi nào? Hả? Tánh si mà. Tánh si chúng ta sẽ đi tới quyết liệt. người tập si. Người có tánh si, nếu có tánh si là người có bảy đặc tính của tánh si. Như vậy thì quý tử thấy cái người nào có tánh nào có nhiều đặc tính nhất? Tánh ái, ai tình có tám cái đặc tính. Cái tánh nào ít nhất? Tánh sân, sân ít đặc tính. Còn cái kia thì trung bình là bảy. Tánh si nó có bảy. Người thường hay bị hôn trầm. Người thì tùy thấy vị thủy, thủy niên. Hai cái này là cái tánh lui sụp, co rút. Trước, có tượng. Người có tánh si, luôn luôn bị hôn trầm và thủy niên. Lui sụp, co rút, trước đó tượng, trước phát. Người có tánh si. Người có cái tánh phóng tâm và hối tiếc, ta còn gọi là gì? Người có tính trào cử, không có trạng thái nỗ lực, lúc nào cũng bị dao động lo lắng. Người có tính si, người sống trong trạng thái lưỡng lự nghi ngờ, không có sáng suốt, lúc nào cũng có tính hoài nghi, cố chấp trong cái không biết. Người có tánh si họ cố chấp trong cái không biết, cố chấp không sửa đổi họ được, và chấp thủ tất cả những gì họ có, ta gọi là chấp thủ tài sản hay chấp thủ chi tiết. Cả hai cái này nó nặng hơn cái trường hợp trên. Người tánh si có bảy đặc tính. Người có tánh si có bảy đặc tính. Thứ nhất, họ sống luôn luôn bị trong không trầm thì miên. Ở tại đây, sư muốn nói và tôi nghe, không trầm thì miên đây không có phải là trạng thái buồn ngủ mà chúng ta thường hay nói. Không trầm thì miên đây như là cái người mà sống trong trạng thái co rút trong cái những việc đáng làm, phải đáng làm, không làm. Có những gì không đáng làm, họ lại làm. Họ người trên như vậy đó gọi là không trầm thì miên. Như vậy thì ta gọi là gì? Người không có sự sáng suốt, không có sự sáng suốt. Giống như con cọng lông gà ở trong nhà chú giải Atha Salini, nó như cọng lông gà đứng trước ngọn lửa đang cày, trước ngọn lửa thì khi đưa cái cọng lông gà tới thì cái ngọn lửa đó đứng đó, khi ta đưa lông gà tới thì ngọn lửa làm cho cọng lông gà nó có co lại, nó véo lại. Như vậy đó, người có tính nó một trăm là thiện niên, họ luôn luôn họ con suốt lại. Thay vì họ đáng đi tới, họ lại bỏ cuộc. Thay vì họ phải sáng sớm mà nắm bắt, họ lại bỏ qua. Chính do đó họ góp vào tâm trạng cái gì? Khổ tiếc dao động. Điều đáng làm không biết làm, những điều không đáng làm họ đang nỗ lực làm. Chính do đó tâm họ luôn luôn không có yên và tự ổn, trào cử và hối hận. Lúc nào họ cũng đánh mất những cơ hội đến cho chính họ. Người tánh si là người đánh mất nhiều cơ hội cho chính họ. Đáng để được hưởng họ đánh mất, đáng được gặt hái họ có cơ hội đây, họ bỏ qua nhiều trường hợp đó. Chính do đó họ sẽ lên cái tâm hoài nghi. Họ không có thấy được pháp người ta tu, họ không thấy được pháp người ta chỉ mình. Họ bắt đầu hoài nghi hết tất cả người này tới pháp môn tu tập của họ của tăng con. Người đó là tính si, hoài nghi. Họ lưỡng lự, họ thắc mắc, họ đắn đo, họ nêu những câu hỏi. Như đó là người có tánh si. Cái thứ sáu tháo là họ cố chấp trong cái trạng thái không biết. Họ cứ là những điều là họ đã biết. Chính cái đó không sửa được cái người đó vì cái trạng thái chấp thủ như cái chi kiến của họ. Còn tất cả những tài sản công đức hay là những thiện phước của họ đó, họ cứ họ nghĩ rằng là họ là người có rất nhiều. Họ nghĩ là họ có đầy đủ tài sản nhiều, và họ nghĩ là họ tiến tu như vậy là đầy đủ như được, là có được kết quả rồi, như là gọi là chấp thủ những cái gì họ đã có. Chứ tôi nghe kịp ha. Như vậy thì khi lên con đường tu tập của người có tánh si, họ bị trở ngại trong cái máy gì? Chỉ chấp, là chấp thủ dính mắt và đeo níu, lo sợ, hồi hộp, dao động và không biết nói. Tất cả những trạng thái đó luôn luôn đem đến những người có tánh si mê. Cái tánh người si mê như vậy đó làm cho họ không sáng suốt được chính mình, họ không sáng suốt được lối tu tập của mình, và họ không sáng suốt được cái gì, những gì vị minh sư thầy dạy của mình đã cho mình nghe, chỉ dẫn của mình hiểu, không có tập lấy đó để lập cái kết quả. Họ lại giữ lấy cái gì của họ đã có, họ đi vào con đường riêng của họ, họ nghĩ rằng đó là họ đã tìm ra một sáng kiến mới. Xin hỏi, dạ. Cái người có tấm như là đấy, xin nói như chi, tức là người đó thiếu cái sự tự tin, second confidence. Dạ. Tức là mình không có tin mình đang đi đó. Dạ, không có trạng thái tự tin hay là không có trạng thái tự kiểm soát. Quý tử nghe cái pháp, họ không có self-confidence và họ cũng không có self-control cho chính họ. Họ không có cái trạng thái tự chủ, họ không có trạng thái tự tin, họ trong trạng thái luôn luôn dao động. Ví dụ như một cục, giống như trong chú giải, như cục đá mà cứ tự ném vào bùn cho, khi cục đá rớt trong bùn cho nó tán và bùn thoát ra như vậy đó, người thánh xì như vậy đó. Khi đụng vào việc, họ tán loạn, họ không có sáng suốt để họ giải quyết vấn đề, họ hoảng hốt, họ lo ngại, không thấy sáng được con đường họ đi, và họ tầm cầu con đường gì nguy hại và gây ảnh hưởng cho họ, không được lành mạnh, không được lợi ích. Người có tánh si như vậy đó. Hai cái pháp môn mà làm cho họ bị trở ngại nhiều nhất là cái trạng thái hôn trầm thì miên và trạo cử phóng dật, luôn luôn họ làm cho họ mất đi điều lợi ích. Tâm họ luôn dao động, tâm họ luôn dao động, họ ngồi không yên, họ ngồi không có một cái sự quyết định, họ ngồi trong trạng thái dao động, không biết làm được hay không. Không khi họ khi mà đến tìm được vị thầy phương pháp tu rõ ràng, nhưng tâm họ không quyết đoán được, thì họ có tánh si, họ không khoát được thấy những điều cần thấy có, họ không nắm được những gì cần họ biết. Dạ xin nghe. Thưa sư, con cũng có quan sát, cũng có thấy một vài người mà có cái thấy như vậy. Thì nếu mà mình ở đây mình tìm thấy được rồi đó, thấy lâu rồi, thấy lâu. Nhưng mà nếu mà mình có một cái giải solution là có chứ, dạ có, tất cả đều có hết á. Như bàn tay của bậc thiện duy thức sẽ xóa quán chuyển được hết tất cả các loại tánh này. Quý vị nghe kịp không? Trong sáu cái tánh mà chúng ta nãy giờ định nghe, đâu có phải hoàn toàn là ưu điểm hết, mà đâu có phải hoàn toàn là khuyết điểm hết, không có phải là hoàn toàn là bị bác bỏ hết, mà có phải hoàn toàn là phải giữ lấy hết, và không phải hoàn toàn là thiện hết, mà có hoàn toàn là gì bất thiện hết. Vì tại sao sáu cái tánh này cũng nhằm nằm trong cái gì phàm phu, chưa phải là phật thánh nhân. Do đó quý vị không có được cái điều mà chúng ta phải lo ngại. Thì quý tử không có nên có cái trạng thái tự kiểm thị, là cái trường hợp mình quá giải những cái đặc tính đó để mà phát triển khiết là được loại bỏ. Cái đó là nghề của bác sĩ tri thức và các vị thiền sư, cái đó là nghề, đó là một nghệ thuật của họ. Tiếng Pali nó gọi là silapa, silapa đó là một nghệ thuật. Người mà có nghệ thuật, người sẽ đạt được thành công trong đời. Hai cái nhà hàng cùng mở cửa, nấu cùng một món ăn, nhưng người có nghệ thuật, nhà hàng được vô lô cú, nhiều khách hàng tới. Ui, tự hiểu rồi. Ngon chứ vẫn làm rồi là ngon, nhưng mà họ phải có nghệ thuật mới là hấp dẫn. Mới từng nghe kịp không? Ngon chứ không là ngon, khi mà họ phải có nghệ thuật nó chiếm phần lớn trong cái nghề nghiệp. Mới từng nghe kịp không? Nghề phải có thuật, thuật nó mới làm cho cái nghề này tinh chuyên. Mới từng nghe kịp không? Do đó trong cái tiếng Bali nó gọi là Sivapa, là cái người đó phải biết có nghệ thuật, nó phải có cái thuật gọi là thủ thuật, kỹ thuật, để mà họ làm cái nghề của họ sắc sảo cho tính chuyên, cái đó gọi là một nghệ nghệ thuật trao dồi nghề nghiệp của họ. Quý tử nghe kịp không? Mình phải có nghệ thuật, mỗi người Phật tử phải có nghệ thuật. Nghệ thuật đó do cái nghề trí tuệ trí não của mình đang làm việc mà thôi. Quý tử có nghệ thuật không? Có mở ra nghệ thuật mà đất rồi. Người có nghệ thuật, người sẽ sống tinh duyên ở trong trong nghề nghiệp của mình. Cứ tôi nghe kẹp ha. Rồi, như đó đó thì chúng ta nói những cái đặc tính này ta được nghe qua, chúng ta không có lo ngại. Và cái điều đó cứ tôi cứ để yên nó như vậy, chúng ta cứ lên trình diện với thiền sư và bậc thiện trí thức. Thiền sư và bậc thiện trí thức gạt lọc bỏ hàng đặc tính của một mỗi vị thiệt thiệt sinh và các vị hành giả, không sai chặt một chi tiết nào cả. Nghệ thuật là nơi đó mở tất cả con đường con vị thiệt thiệt sinh đi, và con đường đi như vậy đó họ đặt trong một cái khuôn khổ rõ ràng, thì cái đường tư đó không sai chặt, không có sai chặt. Hôm nay xin nóng nóng với tình nghe, cái đó nó là một nghệ thuật. Một nghệ thuật này nó là một trong đó là cái chìa khóa mà không có khả năng mà quên vàng, mà chúng ta phải nắm bắt cho thật kỹ, thì cái đó không có sai chặt được. Bát định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là tứ thiền bốn sắc giới, họ vẫn nắm được như thường. Nhưng con đường thiền chỉ này chủ yếu là nghệ thuật, từ nơi cái tâm, và từ nơi cái nghệ thuật họ tìm ra được cái tánh, ngó vào cái tâm, họ giải quyết được kết quả được như ý muốn. Khi đó cái từ tham cần hơn. Tôi nghe kịp không? Tôi nghe kịp không? Tôi nghe kịp ha. Còn tất cả những cái tính này nó nằm trong một cái xác suất tương đối. Tất cả những cái tính này nó còn tùy thuộc vào trong ba điều kiện mà chúng ta được nghe qua. Thứ nhất là chúng ta phải nói rằng là gì? Phước mỏng nghiệp dày, hay là phước dày nghiệp mỏng. Phóng nào? Phước và nghiệp, chúng ta luôn nói nó tới, quý vị phải nhớ rõ như vậy đó. Người có phước thì họ được an vui, người có nhiều nghiệp họ khổ đau, không được như ý. Thứ ba là họ phải sống trong trạng thái tứ tự nhi đạt ý của chính họ. Tạo ra thiền sư và bậc thiện trí thức chỉ là một phương tiện diệu dắt hỗ trợ cho hành giả và thiền sinh tiếp tu. Có người chúng ta quyết định như vậy thì khi sẽ nói tới cái phước thì chúng ta nói tới những cái gì mà chúng ta phải tu và làm việc việc thiện, phải tu và làm việc thiện, sửa đổi tất cả những điều đó chúng ta có phước. Từ ngày kẹp ha, rồi sửa đổi cái phước đó chúng ta mới quán chuyện cái nghiệp. Chúng ta phải vượt qua cái gì chúng ta đã có, cái đó là nghiệp. Nghiệp đã an bài, phước chuyển xây, sửa được tội nghiệp. Nghiệp đã an bài, phước chuyển xây, ta sửa đổi được nghiệp. Còn nếu như chúng ta không có phước để mà sửa được cái nghiệp, nghiệp an bài đẩy chúng ta không được gì, không có tiến hóa và được đạt như ý nguyện. Lúc đó tư duy. Như vậy thì chúng ta nói cái tư duy này, tác ý chúng ta muốn về cái nghiệp, chúng ta biết tư duy này, chúng ta biết tác ý chúng ta muốn tạo ra phước, chúng ta rõ không ngại hơn hết. Do đó khi chúng ta đối diện con đường tu, chúng ta sẽ thấy rõ vị trí của mình. Thiền sư và thiền trí thức chỉ là một cơ hội trở nên cho chính mình, họ không có quyết định cho chính mình tuyệt đối con đường tu tập cho mình được. Sunakata xưa kia là một dòng của Lichangui, một dòng học tập giàu có hay gọi là thú giả, đến với Đức Phật tìm cầu con đường tìm ngũ thông: thiên nhãn thông, thiên nhị thông, túc mạng thông, tha tâm thông và thẳng túc thông. Nhưng sau khi không được thỏa mãn được điều đó, từ bỏ Đức Phật ra đi, trở lại trồng giống của Lichangui, sau đó phỉ báng với Đức Phật, rớt xuống trên địa ngục ngay trong kiếp sau đó khi mà họ thân ngoại mạng chung Suna Kata. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ở tại đó, ông ta đến với Đức Phật mà họ tình đầu được thiên nhĩ thông, ông ta đó được thiên nhĩ thông rồi, có được thiên nhĩ thông ông ta muốn học được thiên nhĩ thông mà không được giấy, vì sao? Phước ông không có, nghiệp không có được thành tựu đó, và tất cái lý của ông đó chỉ một sự tham dục, không có quyết đoán thì mình được tu tập. Chính do đó từ bỏ Đức Phật trở lại dòng họ Đức Chân Vi, Đức Phật chỉ là người trợ duyên mà thôi. Quyết định ngay kịp mà nhìn thấy cái đó, chúng ta suy nghĩ là chúng ta hôm nay cũng vậy thôi, ta phải tự nỗ lực, ta phải làm ra tất cả, tận nhân lực chi, tận nhân lực chi, có cái gì đó, tận nhân lực chi, qua đầu tiên qua đầu, no. Tận nhân lực, tri phước, trí tiền nghiệp. Chúng ta phải nỗ lực hết sức mình hôm nay, chúng ta biết nghiệp quá khứ chúng ta như thế nào, tận nhân lực tri tiền nghiệp chứ không có thiên mệnh. Con người chúng ta không có một khẳng định cho một vùi trời nào cho ta cả. Nghiệp quá khứ cho ta hôm nay có thì ngủ trong đời. Chúng ta phải nỗ lực đi, chúng ta mới biết nghiệp quá khứ ta như thế nào. Tận nhân lực tri tiền nghiệp, chúng ta không có nói tri thiên mệnh. Cứ tưởng mà chi thiên mệnh đó thì cứ tưởng sẽ là gì? Là một vị thiên tử, con của trời. Tưởng là thiên tử không? Thì có là thiên tử không? Không có thiên tử thì làm lên chi thiên nghiệp. Mình biết như vậy đó, để vì khó nói cũng cho các bạn lập lại nghe, lập lại nghe trong cái sự hiểu biết như vậy đó, ta mới ra đi cái sự nói nó sai được, chứ không cần lập lại sai một lần nữa. Cứ tin nghe kịp ha. Do đó đó, tôi phải nỗ lực đi, ta biết nghiệp chúng ta như thế nào, nghiệp ta như thế nào, ta mới bắt đầu suy nghĩ cho đúng đắn. Đúng đắn rồi chúng ta mới lập nguyện, chúng ta bắt đầu đi tạo phước, bỏ nghiệp, giải cái nghiệp, chúng ta mới giải thoát được con đường tu tập chúng ta thành công. Cứ tin nghe kịp ha. Đến với pháp môn tu tập không có gì nóng nảy, đến với pháp môn tu tập chúng ta không đổi thật nhanh mà có nhiều, đến với pháp môn tu tập nhẫn nại kiên trì và đi điều, chúng ta mới có cả hai được kết quả. Nếu tự đến trạng thái đó chúng ta sẽ có thành công, còn khi mà tự đến tự đầu lạc áo cả hai nhanh mau lẹ và tự giữ cấp là không cần nhẫn nại, không kiên trì, tôi sẽ sụp đổ trong cái trạng thái thời gian cắt ngắn. Chúng ta phải cảm qua cảm lại chứ không phải cố định chúng ta có một loại lập tức. Nhưng mà khi chúng ta lọt vô một cái tính 6-7 hệ thống này nó đi xuống một cách mau lẹ, chúng ta nhận xét không kịp, chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ có một vài trong những cái tính này, không có nó một hệ thống. Do đó khi chúng ta thấy là nó đến rất là nhanh và nó chỉ khai chúng ta rất là mau, nó đổi cái tính của ta rất là lẹ, tâm ta giữ là không kịp, mất đi một đối tượng mà đề phòng chúng ta đang tu, tâm mất hết tất cả. Do đó giữ tâm cũng như là giữ cái vật, giữ tâm cũng như giữ một sự thúc động, giữ tâm cũng như giữ một vũ khí, nó có thể giết ta một cách nhanh chóng mau lẹ mà chúng ta không vừa kịp. Chúng ta phải có bỏ hai như vậy, tâm ta luôn có sẵn một hệ thống tánh, của một tánh này nó luôn luôn đi theo một liên tục, nhưng ta không cần kịp. Rõ ràng như vậy chúng ta phải cẩn thận trước khi ta ngồi xuống tu tập thì như khi ta ngồi xuống tu tập bài thiền như 40 đề mục mà chúng ta sẽ được viết qua, thì chúng ta sẽ thấy là cái con đường tu tập chúng ta ứng hợp trong cái những đề mục nào, cái tấm nào là cái con đường đó là bắt đầu chúng ta phải chuẩn vì cái tầm, chứ không còn lo cái đối mục đề tượng đề mục và đối tượng của mình nữa. Cái tin nghe kịp chưa? Hôm nay chúng ta nắm được cái đặc tính đó, hôm nay chúng ta hiểu được những cái cá tính đó, rồi hôm nay chúng ta được hiểu là cái pháp môn chúng ta cần phải biết đó, chuẩn bị là giai đoạn. Chứ thì hồi nãy chúng tôi nói về chuẩn bị giai đoạn, chúng ta chuẩn bị được cái tâm lý, cái giai đoạn tâm lý để chúng ta thấy được đặc tính, chúng ta hiểu được cái tánh của mình, tâm thành bại là đặc tính đó, sự tu tập chúng ta đã được cảm hành, được sự tập chúng ta đã được cảm hành, mà cảm hành thì đến tất đắc định không có thời gian sai như chúng ta nữa. Chuẩn bị là giai đoạn, tâm nhìn là chính mình để tìm đến chân yếu. khi muốn tự nhìn được chính mình đó là con đường của tôi đã đi thật là xa, nhưng mà tôi tập đạt được kết quả rồi. Sợ là tôi không nhìn thấy được chính mình, sợ là tôi không nhìn thật được chính mình, sợ là tôi không nhìn rõ cái tâm của mình như thế nào để chúng ta quyết định con đường chuẩn bị chúng ta một cách duyên toàn, một cách trọn vẹn. Con đường tu tập đó là khó có kết quả được như muốn. Chúng ta nghĩ ra đây. Rồi, chúng ta có những câu hỏi nào không thì chúng ta sẽ giải đáp cho chúng ta nghĩ. Chị xin nghe. Chị tuyết đưa micro. Chị tuyết đưa micro. Tâm là mình tìm đối tượng, nhưng mà một lúc mình nghe tiếng xe hơi, mình đại công tử ngồi ở đây, một lúc trong xe người đi cô, người nói chuyện, người để mấy cái bộ đoàn, một lúc con nghe rất nhiều cái tiếng động, thì lúc đó cái tâm của con tập trung vô cái nào, mình gặp lại vào sư anh con, là sư anh dạy là lúc đó mình phải là nghe à, dạ, thì mình cái đó cái tâm con là chú ý đến những cái hiện tượng xảy ra, xong rồi con kết luận là con lắng nghe những cái tiếng động đó. Dạ, cái đó cái câu hỏi đó chúng ta phải nghe rõ nè. Khi ta ngồi thiền á thì mình trình ra đó là cái tự đang muốn nói gì thiền đó, thì cái tự đang ngồi là thiền nào. Nếu thiền chỉ thì chúng ta sẽ giải đáp cho thiền chỉ, còn nếu mà thiền quán chúng ta giải đáp cho thiền quán. Khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta đi vào con đường pháp môn thiền chỉ thì những cái trạng thái mà người ta đi tới đi lui sau lưng mình, hay người ta bỏ những tòa cũ xung quanh mình, hay là chúng ta nghe tiếng tầng hạ hay tiếng nó gần nó vô nhỏ nhỏ bên tai, thiền chỉ chúng ta không cần phát niệm, thiền chỉ ta không cần niệm, chúng ta cứ theo dõi cái hơi thở ta tiếp tục, theo dõi hơi thở ta tiếp tục, chúng ta không có để bên kia chúng ta phớt lờ nó đi. Đó là thiền chỉ. Cứ tự nghe kịp không, chúng ta làm sao để giữ được cái tâm ta gắn lên cái đề mục đó thôi, còn xung quanh chúng ta không cần niệm. Thì chỉ khi chúng ta niệm ra, chúng ta bắt đầu ra khỏi tầm, ra khỏi cái đề mục rồi, tứ ra khỏi đề mục rồi. Thế tự nghe kịp không? Cái chi thiền của ta là chúng ta phải dùng đúng cái chi thiền đó, chúng ta đối tượng đó là hơi thở, chúng ta tập cái đề hơi thở, tập cái đề. Giống như con cóc, ta ra khỏi dĩa, ta bắt bỏ dĩa dĩa rồi. Chúng ta không cần biết nó phóng đi đâu, nó uống đi làm cái gì, xung quanh nó có nghĩa gì đó. Chúng ta không cần biết, cóc vô dĩa chứ không cho ra ngoài. Không có nói lý do gì hết, mà không có giải thích gì hết. Cóc nào mà dĩa bắt bỏ vô, cóc bỏ vô, cóc vô vô. Bóc bỏ hoài cũng được, bẻ hai chân nằm đi luôn rồi. Quý tử nghe kèm không? Chứ đó, cái đó là thiền chỉ và không cần nói lý do. Còn nhưng mà thiền quán là quý tử phải niệm hết. Nhưng mà trước khi ta niệm ba giai đoạn, đối với thiền quán có thiết là niệm thì đầu tiên đó, niệm tắt ý nghĩ niệm, tắt ý nghĩ niệm. Đầu thứ hai nghĩ niệm, và thứ ba cắt đứt niệm. Ba cái đoạn đó chúng ta phải đi chặn lại, chúng ta mới ra được cái thiền quán. Đầu tiên của chúng tử không niệm tác ý muốn nghĩ về niệm thì chúng tử sẽ gớt mất cái gì chiếm tác ý nghĩ niệm, chúng tử sẽ hỏng cái chân dưới nền tảng niệm của tôi không mạnh được. Muốn niệm về nghe đó thì chúng tử bỏ cái đề mục hơi thở, quay trở lại muốn nghĩ niệm nghe hả, muốn nghĩ niệm nghe hả, thì bắt đầu mình đỡ là trên ta chiếc chậm lại, sau đó mình mới bắt đầu nghe muốn nghe cắt đứt nghiệp, nghe cắt chậm lại ba bước. Cái tức làm được ba bước như vậy đó là chúng ta có kinh nghiệm rõ ràng cái tác ý, từ tác ý chúng ta chuẩn bị được đối tượng và niệm chúng ta kiên cố mạnh rõ ràng sáng suốt hơn. Thì đó có ba bước: tác ý nghĩ niệm, nghĩ về niệm và cắt đứt niệm, chúng ta ra được cho nên được thiền quán. Nhật trà sinh nghiệm. Thưa sư, theo cái câu hỏi đó thì thiền chỉ thì mình trước khi mình ngồi thiền chỉ đó thì mình sẽ phải tìm đối tượng trước. Dạ, đối tượng là hồi nãy sẽ nói đó. Tại vì chúng ta không đúng giờ, chứ không nên xin đưa với tự tất cả bốn mươi đề mục, chúng ta sẽ ra được đối tượng theo tánh của mình. Thì khi mà chúng ta có một đề mục và đối tượng đó hợp với tánh rồi đó, thì chúng ta cứ theo đề mục và đối tượng đó mà ta đi. Mà thường đó, đề mục và đối tượng đó thiền sư hay là bậc thiền trí thức cho chúng ta hỗ trợ chúng ta. nên lúc mà đã biết được cái gì đó, biết được cái tánh của mình rồi. Cái đó dễ lắm, cầm cái chỗ quét nhà là biết, cầm cái tấm lan là ăn ta biết. Tôi nghe rồi phải không nào? Được chứ? Và còn gì nữa nè? Còn không thì chúng ta nghĩ tại chỗ này. Chúng ta nghĩ. Sư cho phép đó. Giờ tôi nghe. Bên Hồ Chí Đức có nhà thông báo về chương trình của thầy Tập Thái. Thì theo như chị Thanh Tập Huệ có nhờ tôi thông báo là ngày hôm mai thì thầy chương trình thầy Tập Thái sẽ giảng tại bên chỗ mà Điện Công Gia Phai từ 6:45 cho đến 9:30. Và chủ nhật thứ bảy thì tại Thọ Báo Con Trai tại chùa Quan Âm này. Và chủ nhật thì tại tu viện Đường Văn Thọ Báo Con Trai từ 9 giờ sáng đến 6:00 PM. Dạ, chị như thế là thưa. Quý Phật tử nghe cái chương trình tu học của thầy Thượng Tọa Thích Từ Hải đó, để chúng ta liên lạc đó, để chúng ta tới để mà nghe cái chương trình này. Cái chương trình này được có phổ biến ở trên Hồ Chí Đức á, nó có những cái giấy thông báo chương trình tu học đó, ví dụ cũng có liên lạc tại vì chủ nhật này, chủ nhật sau thì khóa tu là có đó. Tự có vấn đề mà học hỏi. Mình là cái người đi gì? Mong cầu nghe người Phật pháp. Được chưa? Chúng ta đẹp do quả phước báo này, xin nguyện đàm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính mời hướng quả phước báo này tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên chú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, các chư thiên chú ngụ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên chú ngụ tại Tứ Phương Tăng Tự, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ trong quả phước báo này, quan hỷ trong quả phước báo này, tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời nhân nguyện, trong cảnh quả trời nhân nguyện, xin thành kính mời hướng quả phước báo này, mời hướng quả phước báo này đến củ quyền thất tổ, đến củ quyền thất tổ ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, chúng con đã quá vãng, xin quan hỷ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính rồi hướng quả phước báo này, lên Hương Linh Phạm Trúc Lâm, Hồ Văn Kỳ Tường, đã quá vãng, xin quan hỷ với quả phước báo này, đang hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính chia quả phước báo này, đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, tận bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, đến chư diêm vương, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, tìm nhau cả thấy chư thiên nữ trên hư không địa cầu thượng nữ rõ tâm mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan nghĩ phước điều, chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ